trơ mắt nhìn gần nhất thân nhân đi bước một đi hướng tử vong lại bất lực là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Ý chí lực nhược người sẽ trực tiếp hỏng mất, liền tính là Cố Tích Cửu, cũng càng ngày càng nôn nóng cùng bất an. Tuy rằng Đế Phất Y mặt ngoài nhìn không ra cái gì, vẫn là giống lúc trước như vậy tuổi trẻ tuấn Mỹ, thể lực dư thừa, nhưng đại biểu hắn kia viên đại tinh đã ảm đạm không ánh sáng, lung lay sắp đổ, thời thời khắc khắc đều sẽ ngã xuống bộ dáng xem tinh. Thuật Đế Phất Y gần nhất nửa tháng mới dạy cho nàng, này xem tinh thuật cực kỳ phức tạp, tuyệt không gần là xem chòm sao hoặc là tinh thể độ sáng, thông qua xem tinh thuật có thể thấy được một cái vương triều hưng suy, tương quan nhân vật mệnh số mệnh lý ảnh hưởng từ từ, không phải sớm chiều chi công năng học được. Bởi vì Đế Phất Y thời gian thật sự không nhiều lắm, lại không thể không giáo, cho nên hắn kéo tới kéo đi, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, mà Cố Tích Cửu ở học được. Cơ bản nhất về sau, cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ ở xem tinh đài xem nửa ngày, càng xem càng khẩn trương cũng càng xem càng tuyệt vọng. Này liền giống vậy một người có cái không tốt vận mệnh, nàng nếu vẫn luôn không biết, kia ở đại nạn tiến đến phía trước, nàng sẽ thực vui vẻ sinh hoạt đi xuống. Mỗi ngày đều có không giống nhau chờ mong, sẽ sinh hoạt người cũng sẽ đem mỗi một ngày đều sống thực xuất sắc. Chính là nếu có một ngày, có một vị đoán đâu chúng đó người nói cho nàng nhất để ý người nào một ngày sẽ chết, hơn nữa vẫn là tránh không khỏi đi, như vậy nàng sẽ sinh hoạt thực lo âu, lo sợ bất an, càng tới gần cái kia nhật tử, liền càng khẩn trương càng sợ hãi. Cố Tích Cửu chính là loại tình huống này, nàng càng sẽ xem tinh tượng đồ, loại này bất an cùng sợ hãi liền càng nặng, nặng trĩu giống như một ngọn núi, cơ hồ muốn không thở nổi. Nàng nhìn kia viên lung lay sắp đổ vương tinh, hận không thể bay lên đi đem nó liều mạng nâng, hoặc là ở dưới cho nó ẩn cái giá. Mà học xong xem tinh thuật, nàng cũng rốt cuộc minh bạch sao trời ngã xuống là không thể nghịch chuyển, nàng không có bất luận cái gì biện pháp. Nàng cũng cùng đầu óc chung cái kia ngẫu nhiên sẽ vang lên thanh âm nói qua điều kiện, thỉnh cầu nó có thể vong khai một mặt, chẳng sợ đem nàng sở hữu thọ mệnh đều chuyển cấp Đế Phất Y cũng đúng. Nhưng thanh âm kia chỉ là thở dài, nói đây là không thể nghịch, làm nàng hết hy vọng. Nàng bắt đầu suốt đêm suốt đêm mà mất ngủ, cái loại này sắp mất đi thống khổ vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, so thất tình còn muốn thống khổ 100 lần. Đương nhiên, nàng không nghĩ cấp Đế Phất Y gia tăng quá lớn áp lực tâm lý, mặt ngoài còn muốn hiện ra tương đối bình tĩnh bộ dáng, chỉ là người từ từ gầy ốm. Mà Đế Phất Y rốt cuộc sắp sửa ngã xuống, rốt cuộc áp không được lâm vào thiên nhân ngũ suy bộ dáng, tuy rằng dung mạo tựa hồ cùng lúc trước không nhiều lắm khác biệt, nhưng tinh lực lại không bằng từ trước, dễ dàng buồn ngủ như tâm vô vướng bật. Hắn sẽ thực bình tĩnh mà tiếp thu sự thật này, rốt cuộc hắn sống gần vạn năm, sớm đã nhìn thấu đã thấy ra hết thảy, đối sinh tử một chuyện cũng không để ở trong lòng. Nhưng hắn hiện tại lại có tâm chỗ thuộc, hắn tham luyến nàng ấm áp, không đành lòng bỏ xuống nàng một người, không nghĩ làm nàng thống khổ, lại cố tình cho nàng tạo thành lớn nhất thống khổ chính là hắn. Hắn ấy nấy hắn không tha, cho nên vốn nên thâm miên, hắn cũng là thiển miên, thường thường lượt ngủ một lát liền bừng tỉnh. Mà mỗi khi hắn mở to mắt, đều nhìn đến nàng khép hờ con ngươi giả bộ ngủ, nhưng lông mi thượng đang rung động chỉ có một lần. Hắn mở to mắt đại khái quá nhanh chóng, nàng chưa kịp giả bộ ngủ, hắn tầm mắt cùng nàng một đôi rưng rưng con ngươi đúng rồi vừa vặn. Nàng khi đó chính đại trợn tròn mắt nhìn hắn, trong mắt đều là nước mắt, một con tay nhỏ gắt gao nắm hắn một mảnh nội bào vạt áo, đáy mắt tràn đầy bất lực cùng yếu ớt. Đế Phất Y trong lòng như là bị hung hăng cắm mấy đao, hai người ánh mắt tương đối kia một khắc, nàng theo bản năng tưởng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, bị hắn ôm chặt lấy. Hắn hôn nàng đôi mắt hạ quần thâm mắt, cũng thuận tiện đem nàng nước mắt hôn tới. Tích Cửu, kỳ thật chúng ta cũng chưa đi qua thượng giới, trên đời này cũng có rất nhiều giải thích không rõ sự tình, chuyện của ta cũng chưa chắc hoàn toàn tuyệt vọng, ta liền tính vũ hóa cũng chưa chắc chính là vĩnh viễn biến mất, có lẽ chỉ là đi thượng giới yên tâm, vô luật ta đi nơi nào, ta đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp trở về. Ngươi đừng sợ, nàng đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Thật sự, Đế Phất Y dùng môi cọ cọ cái trán của nàng, ngươi ngẫm lại, ta ban đầu căn bản không biết còn có ngươi nơi thế giới kia, mà ngươi lại giống một cái kỳ tích, cho nên có khả năng sẽ có cái thứ hai kỳ tích. Sẽ có cái này kỳ tích sao? Cố Tích Cửu trong lòng ẩn ẩn dâng lên một chút hy vọng, chính là nàng trong đầu cái kia thanh âm đã từng đã nói với nàng, thánh tôn một khi vũ hóa chính là chân chính biến mất, giống giao nhân giống nhau không có luân hồi. Bất quá Đế Phất Y nói cũng có đạo lý, rốt cuộc trên đời này có rất nhiều không biết bao nhiêu. Nàng đem vùi đầu ở hắn trước ngực, nếu thực sự có như vậy một ngày, ngươi nhất định phải trở về, ta chờ ngươi. Đế Phất Y dùng cằm xoa nàng phát tâm, thật mạnh lên tiếng, ân, lại dùng ngón tay khơi mào nàng cằm, ở môi nàng một hôn, kia hiện tại có thể ngủ, ân. Cố Tích Cửu lên tiếng, nhắm hai mắt lại. Đế Phất Y nhẹ phẩy nàng huyệt ngủ, rốt cuộc làm nàng chân chính đã ngủ. lấy điểm huyệt thủ pháp trợ nàng nghỉ ngơi cũng không phải hảo biện pháp, bởi vì đối thân thể không có chỗ tốt, còn thoáng có điểm tác dụng phụ, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, đế phất y không nghĩ xử này biện pháp. Bất quá nàng đã vài thiên không nghỉ ngơi tốt, lại ngao đi xuống, thân thể của nàng sẽ biến kém, thậm chí còn dễ dàng ở luyện công thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Hai hại lấy này nhẹ, đế phất y cũng chỉ có thể dùng cái này biện pháp. Nàng ngủ rồi, hắn nhìn trong lòng ngực nàng lại nhất thời có chút xuất thần. Hắn ban đầu làm như vậy nhiều kế hoạch, dùng như vậy nhiều biện pháp, thậm chí không tiếc dùng phản bội phương thức cùng nàng quyết liệt, chính là vì không cho nàng nếm cho tới hôm nay loại mùi vị này. Lại không nghĩ rằng kế hoạch không bằng biến hóa mau, hắn rốt cuộc vẫn là làm nàng nếm tới rồi loại mùi vị này, làm nàng bị song phân tội, làm nàng bồi đi hướng tử vong, lại làm nàng trơ mắt mà nhìn hắn vũ hóa. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng kia một màn, chính là hắn lại nên dùng cái gì biện pháp đem nàng hảo hảo bảo vệ lại tới, miễn với chịu loại này thương tổn. Nếu thời gian có thể chảy ngược, hắn tình nguyện chưa từng có trêu chọc quá nàng. Chính là thời gian không thể chảy ngược, tối nay có chút tà tính, Cố Tích Cửu làm một cái thật dài mộng. Trong mộng nàng hành tẩu ở một mảnh biển lửa bên trong, chung quanh đều là lửa đỏ núi cao, kia cảm giác rất giống là tới rồi Tây Du Ký Trung Hỏa Diệm Sơn, bốn phía ngọn núi, dưới chân đại địa, nơi nơi đều ở phun trào hừng hực liệt hỏa. Bên người nàng đi theo đại trai cùng Lục Ngô, bởi vì có đại trai cùng Lục Ngô thuật pháp thêm vào, nàng liền tính hành tẩu ở một mảnh trong ngọn lửa cũng không cảm giác được quá nhiệt. Nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm vì sao sẽ đến nơi này, chỉ hốt hoảng như là muốn tìm kiếm thứ gì. Nàng ở Hỏa Diệm Sơn Trung đi qua, quải qua vô số ngọn núi, phía trước bỗng nhiên hiện ra một mảnh màu tím hải dương không, kia không phải màu tím hải dương, mà là một mảnh nùng màu tím nấm mà, khắp nơi đều có mỹ lệ như yêu màu tím nấm, kia nấm diện mạo thực sự có chút thanh kỳ, tựa như một đám tạo thành pháp quyết tay, ở nơi đó sáng quắc mở ra. Cố Tích Cửu ngơ ngẩn, một lòng điên rồi dường như, nhảy cái không ngừng. Tử Vân Thiền Nấm, là Tử Vân Thiền Nấm, trong truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh, công năng có thể so với vương mẫu kia 9.000 năm một kết quả bàn đào, dùng nó tới luyện chế đan dược, một khi luyện chế ra cửu phẩm đan, có thể làm bình thường phàm nhân trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất diệt. Loại này nấm chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, nàng cũng trước nay chưa thấy qua, chỉ ở Thương Khung Ngọc cho nàng xem dị sơ độ phát thảo thượng gặp qua, mấy ngày nay nàng còn cùng đế phất y thảo luận quá, muốn tìm thứ này thử xem. Nề hà căn bản không có người biết này nấm lớn lên ở địa phương nào, đế phất y cũng không biết. Cố Tích Cửu mấy ngày nay muốn tìm thứ này muốn tìm điên rồi, giống biển rộng tìm kim dường như mãn thế giới sưu tầm, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến. Giống nhau nấm đều lớn lên ở râm mát ẩm ướt địa phương, cho nên mấy ngày nay Cố Tích Cửu sở tìm địa phương đều là ẩm thấp nơi, như thế nào cũng không nghĩ tới nó hội trưởng ở núi lửa bên trong, còn ở trước mắt có như vậy một tảng lớn. Nàng cơ hồ là nhào lên đi, không màng tất cả liền muốn ngắt lấy, lại không nghĩ rằng một chân như là từ địa phương nào dẫm không. Nàng chợt tỉnh lại, nàng mở to mắt, trước mắt chứng kiến là đang ở viết đồ vật đế phất y. Hắn sườn ngồi ở chỗ kia, nửa dựa vào đầu giường, trong tay cầm một chi bút ở nơi đó múa bút thành văn, mà nàng tắc ôm hắn một cây đùi, giống vô đuôi hùng dường như ôm gắt gao. Nơi này là Bích Ngô Cung, thánh tôn hoàng độ chân chính tĩnh dưỡng nơi. 8 ngày trước hắn đem nàng đưa tới nơi này, nói làm nàng nhận nàng chân chính nhà chồng. Nơi này một thảo một hoa một thạch đều đẹp không sao tả xiết, cung điện chỗ mây trắng lượn lờ, giống như tiên cảnh. Càng quan trọng là, cái này địa phương linh lực cực nồng hậu, là tuyệt hảo tĩnh dưỡng nơi. Đế phất y mấy ngày hôm trước nguyên bản sắc mặt tái nhợt lợi hại, nhưng trở lại nơi này sau, sắc mặt khen ngược nhìn không ít. Nơi này cực mỹ, chân chính nhân gian thiên đường. Cố Tích Cửu trong lòng như không phải đè nặng một khối tảng đá lớn, vô tâm tư ngắm cảnh, nàng sẽ chân chính yêu cái này địa phương. Nơi này mỹ tự nhiên là tuyệt đối mỹ, bất quá có thể tiến vào nơi này người cần thiết đạt tới linh lực cửu giai trở lên, bằng không sẽ bị bên trong dư thừa linh lực cấp rót chết. Mà hiện tại nàng cùng đế phất y sở chủ địa phương chính là hắn tẩm cung, ở chỗ này xem tinh cũng hảo, vẫn là tu luyện thánh tôn công phu, đều có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Cố Tích Cửu ở nơi đó ngốc một lát, rốt cuộc minh bạch vừa rồi chứng kiến bất quá là một giấc mộng, nàng trong lòng không phải giống nhau thất vọng, ở nơi đó có chút ngây người. Đế phất y cúi đầu nhìn nàng, như thế nào, làm ác mộng? Một đầu hãn, Cố Tích Cửu xuất thần một lát, đột nhiên hỏi hắn, ngươi kiến thức rộng rãi, kia có biết hay không một chỗ, nàng nói trong mộng địa hình sở hữu đặc thù, nàng nói thực kỹ càng tỉ mỉ, đế phất y có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào biết cái này địa phương? Cố Tích Cửu trong lòng hơi nhảy, một đôi mắt trợn tròn, thực sự có cái này địa phương. Ngươi biết, nàng thanh âm hơi hơi có chút run rẩy. Nguyên bản nàng cảm thấy mộng bất quá là hư vô mờ mịt đồ vật, nàng đại khái gần nhất tìm Tử Vân Thiền nấm tìm rối loạn tâm thần, cho nên mới sẽ ở trong mộng nhìn đến cái này, cũng không có ôm rất lớn hy vọng. Hỏi đế phất y, cũng bất quá là ôm vạn nhất hy vọng thuận miệng vừa nói, lại không nghĩ rằng nghe đế phất y khẩu khí như là biết cái này địa phương. Đế phất y quả nhiên là biết cái này địa phương, ngươi nói cái này tướng mạo đặc thù cùng một cái cấm địa rất giống. Cái gì cấm địa? Cái gì cấm địa? Phật hòa cảnh. Gần nhất đế phất y chẳng những dạy cho nàng xem tinh thuật, còn dạy cho nàng các loại cấm địa mở ra cùng tiến vào pháp tắc, cùng với các cấm địa công dụng đặc thù. Cô Tích Cửu trong đầu nhưng thật ra nhớ một đông lớn, nhưng cái này Phật hòa cảnh nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nàng dứt khoát nằm ở hắn trên đùi, kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Đế phất y đối nàng đảo không giấu giếm, đem chính mình biết nói cho nàng. Nguyên lai này Phật hòa cảnh là đế phất y biết nói tám đại cấm địa nhất vô dụng địa phương. Cùng Cô Tích Cửu trong mộng chứng kiến giống nhau, khắp nơi đều có hỏa, khắp nơi đều có trụi lủi lửa đỏ sơn, không giải bất luận cái gì thực vật. Hơn nữa nơi này còn có cái thực kỳ dị đặc tính, chỉ có thể nữ tử tiến vào, một khi có nam tử lầm xâm nhập bên trong, nặng thì bỏ mạng, nhẹ thì bị bên trong ngọn lửa bỏng rát. Sớm chút năm đế phất y ỷ vào chính mình tu vi tinh thuần, đã từng đi vào một lần, nhưng cũng chỉ ở bên trong đãi 15 phút liền chịu không nổi. Tại đây 15 phút hắn băn khoăn bên trong một bia sơn, phát hiện bên trong trừ bỏ hỏa chính là núi đá, không thấy được có khác, cho nên hắn liền lại chưa tiến vào. Hiện tại nghe Cố Tích Cửu đột nhiên hỏi khởi, hắn tựa hồ còn có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này, kia địa phương quỷ quái ngươi đi qua. Cố Tích Cửu một lòng nhảy không giống như là chính mình, nàng nhẹ hít một hơi, ta vừa rồi làm một giấc mộng, trong mộng đi nơi đó, sau đó ở bên trong phát hiện Tử Vân Thiền nấm, nàng đem chính mình trong mộng chứng kiến một năm một mười đối đế phất y toàn bộ thác ra, cuối cùng nói, ngươi nói nơi đó mặt có, phải hay không thực sự có Tử Vân Thiền nấm, có phải hay không ông trời cảm ta chi thành, cố ý dùng mộng tới điểm hóa ta. Đế phất y, hắn nhẹ hít một hơi, mộng nguyên bản là hư vô mờ mịt đồ vật, có lẽ là ngươi chấp niệm quá nặng. Cố Tích Cửu trực tiếp lắc đầu, không phải, ta nếu chỉ là chấp niệm trọng, lại như thế nào sẽ mơ thấy chính mình chưa bao giờ đến quá địa phương, hơn nữa nơi đó vẫn là chân thật tồn tại. Nàng trực tiếp bắt được đế phất y tay, ta muốn đi xem thử thời vật. Đế phất y ngưng mi, nơi đó có chút hung hiểm, liền ta cũng chưa từng chân chính thâm nhập, ngươi nói a, nơi đó Phật hòa đặc biệt, chỉ cho phép nữ tử tiến vào, ta chính là nữ tử a, ta lại có một thân công phu, đi vào tuyệt không sẽ xảy ra chuyện. Cố Tích Cửu ánh mắt lấp lánh, nàng thật vất vả mới tìm được này một đường hy vọng, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đế phất y nhìn nhìn thần sắc của nàng, biết nàng chủ ý đã định, chín con trâu cũng kéo không trở lại, bởi vì một lần nữa có hy vọng, nàng một sửa mấy ngày nay, tử khí trầm trầm, sức sống như là một lần nữa rót vào nàng tuổi trẻ trong cơ thể, nhiễm sáng nàng đôi mắt, cả người đều phảng phất lộng lấy lên. Hắn lược suy tư một chút, ra vào cái kia cấm địa ít nhất yêu cầu 5 ngày thời gian. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, không có việc gì, ngươi thọ hạn hẳn là còn có 12 thiên, tới kỳ. Đế phất y không yên tâm, ta bồi ngươi đi. Cố Tích Cửu lắc đầu, không cần, ngươi hiện tại hảo hảo nỗ lực điều dưỡng thân thể là nhất quan trọng nhất, quyết không thể lại chịu một chút thương, càng không thể miễn cưỡng chính mình đem hết thảy giao cho ta đi. Nàng là cái hành động phái, nói tới đây lại vô buồn ngủ, trực tiếp ngồi dậy, mặc quần áo xuống giường, cái kia cấm địa muốn như thế nào đi, ta đây liền đi. Đế phất y một phen kéo lấy nàng, bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày, ngươi thật đúng là hấp tấp tính tình, việc này cấp không được, ta yêu cầu cho ngươi hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Cố Tích Cửu có chút cấp, còn chuẩn bị cái gì a? Chúng ta hiện tại thời gian cấp bách, giây phút cũng không thể lãng phí. Đế phất y thở dài, yên tâm, sẽ không trì hoãn ngươi lâu lắm, cho ta một ngày thời gian đi. Tiến nơi đó cũng không thể lỗ mãng mà hướng, yêu cầu xuyên đặc chế quần áo, còn muốn véo đối ứng tránh hỏa quyết. Cố Tích Cửu tính tính thời gian, chuẩn bị một ngày, lại ra vào 5 ngày, tổng cộng yêu cầu 6 ngày, nàng nếu lại nhanh nhẹn một ít, nói không chừng 4-5 ngày là có thể ra tới, như vậy tính toán thời gian còn xem như đầy đủ. Nếu đây là nàng hiện nay có thể bắt lấy duy nhất hy vọng, tự nhiên muốn làm cho vạn toàn một ít, tranh thủ nhất cử thành công. Nàng tin tưởng vững chắc đây là trời cao cho nàng ám chỉ, nói không chừng thật có thể thông qua này biện pháp lưu lại đế phất y. Nàng đổi mấy ngày nay, hiện tại rốt cuộc lại sức sống dư thừa lên. Nàng nhìn nhìn đế phất y đang ở viết đồ vật, giống như là một ít luyện công tâm pháp gì đó. hắn tự cùng người của hắn giống nhau xinh đẹp tiêu sái không thể tưởng tượng, từng hàng nước chảy mây trôi dường như, cảnh đẹp ý vui. Cố Tích Cửu ghé vào hắn đầu vai nhìn một lát, biết hắn đây là vì chính mình lưu tâm pháp, nguyên bản nàng thực bài xích cái này, bởi vì hắn đây là rõ ràng ở dự bị hậu sự, cho nàng tận khả năng mà lưu di sản. Cho nên nàng chỉ cần nhìn đến hắn viết mấy thứ này trong lòng liền không thoải mái. Mượn cớ cùng hắn náo loạn vài lần, sau lại hắn liền không ở nàng trước mặt viết, thường thường là trừ nàng không ở bên người thời điểm tới viết. Hiện tại bởi vì thấy được tuyệt đại hy vọng, Cố Tích Cửu tâm tình rất tốt, nhìn đến hắn viết này đó cũng liền không phản cảm. Bất quá nàng vẫn là không nghĩ làm hắn viết, từ hắn trong tay trừ đi rồi bút, này đó tâm pháp linh tinh ngươi về sau tự mình dạy cho ta liền có thể lạp, không đáng viết xuống tới, lao tâm phí công, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, đem thân thể dưỡng bổng bổng. Đế Phất Y Đảo không cùng nàng tranh, đem viết xuống tới giấy lược gom một chút, tùy tay đặt lên bàn, hảo, trước không viết, tới, ta trước dạy cho ngươi tiến vào bên trong đặc thù tâm pháp. Cố Tích Cửu lần này học không phải giống nhau mau, thực mau học được. Đế Phất Y không yên tâm, làm nàng ở chính mình trước mắt diễn luyện, hắn giáo không chút cầu thả, nàng thoáng ra một chút sai là có thể bị hắn lập tức bắt được tới, sau đó làm nàng trọng tố một lần tu chỉnh thẳng đến xem nàng nắm giữ không sai biệt lắm, hắn mới làm nàng tạm thời chính mình tu luyện, hắn đi vì nàng dự bị đặc chế quần áo. Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không ngăn trở, tự hành ở trong sân tìm hiểu. Nàng tu luyện ước chừng hơn 2 canh giờ, cảm thấy hẳn là đã vận dụng tự nhiên, lúc này mới đi ra. Ở bên ngoài đi bộ một vòng, muốn tìm một chút Đế Phất Y, nhưng một phong nói cho nàng, Thánh Tôn vừa rồi liền ra Bích Ngô cung, là cùng một lôi một điện cùng đi. Cố Tích Cửu không quá yên tâm, dứt khoát dùng truyền âm phù liên hệ hắn. Nàng trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, bởi vì ban đầu Đế Phất Y mỗi lần chính mình đi ra ngoài đi nơi nào mạo hiểm khi, đều thói quen tính đóng cửa truyền âm phù, làm nàng không phải giống nhau huyền tâm. Tuy rằng nàng cùng hắn lại lần nữa đoàn tụ sau, hắn không còn có quá liên hệ không thượng thời điểm, nhưng rốt cuộc có rất nhiều lần tiền lệ ở nơi đó, nàng luôn có chút thấp thỏm, e sợ cho lại là liên hệ không thượng. Cũng không tệ lắm, nàng mới vừa bắt thông truyền âm phù một lát, bên kia liền tiếp lên, hắn thanh âm trước sau như một đĩa từ tính trong sáng, Tích Cửu, có phải hay không kia công pháp có chỗ nào không rõ? Cố Tích Cửu một lòng đặt ở trong bụng, không có lạp, ngươi đi đâu? Khi nào trở về? Lại chờ ta một canh giờ đi, ngươi trước tu luyện, trở về ta sẽ xem xét ngươi nắm giữ trình độ, như không làm ta vừa lòng, ta sẽ trừng phạt ngươi. Cố Tích Cửu mặt hơi hơi đỏ lên, hắn trừng phạt luôn luôn là trên giường phía trên một phong còn ở bên cạnh nhìn, hắn cũng là có thể nghe thấy hai người đối thoại. Hắn còn có điểm buồn bực, nhà mình Thánh Tôn theo như lời nói thực bình thường a, phu nhân nàng vì sao phải mặt đỏ a? Cố Tích Cửu không nghĩ lại cùng Đế Phất Y nói chuyện, dứt khoát đóng cửa truyền âm phù. Nghĩ nghĩ, dứt khoát đi tìm đại trai cùng Lục Ngô. Này hai thú hiện tại cấp bậc đã tới rồi thú loại cấp bậc cao nhất, cho nên ra vào này Bích Ngô cung thực tùy ý. Nhưng Phong Triệu không được, rốt cuộc tư chất hữu hạn, cho nên Cố Tích Cửu đem Phong Triệu lưu tại Đại Thiên Sư Phủ, đưa cho La Triển Vũ làm tòa kỵ. Này hai thú tử vào này Bích Ngô cung sau giống như là vào thiên đường, ở chỗ này vui vẻ dường như tu luyện. Cố Tích Cửu tìm được chúng nó thời điểm, chúng nó đang ở linh tủy trong hồ nói chuyện phiếm chảo cá. Nhìn đến nàng đã đến, chúng nó hướng trong nước rụt co rụt lại, thực cẩn thận mà cùng nàng chào hỏi. Chủ nhân, Cố Tích Cửu nhìn này hai hóa, đại trai sắc đã tu luyện thành hoa hồng kim sắc, ở dưới ánh mặt trời hết sức lóa mắt. Mà Lục Ngô cũng là hóa nguyên thân ở trong nước du lịch, nó đã lớn lên giống ngựa con lớn nhỏ, chín cái đuôi lay động thời điểm giống khổng tước xòe đuôi, không phải giống nhau thần khí. Lục Ngô nguyên thân là người mặt hổ thân hổ chảo mà cửu vĩ, nó kia một khuôn mặt lớn lên hết sức đẹp. Đại đại đôi mắt, thật dài lông mi, giống cái xoái khí tiểu sâu ta. Cố Tích Cửu thở ra một hơi, này hai chỉ trước nay đến này Bích Ngô cung sau, tiến bộ thật đúng là không phải giống nhau mau. Nàng tâm tình rất tốt, cùng này hai chào hỏi, thuận tiện hỏi chúng nó tu luyện chung nhưng gặp được cái gì nan đề. Nàng vẻ mặt ôn hòa, đôi mắt làm như mang theo cười. Lục Ngô cùng đại trai nhìn nhau, đại trai lá gan đại, hỏi một câu, chủ nhân, ngài tâm tình hảo. Cố Tích Cửu nhướng mày. Các ngươi có thể nhìn ra ta tâm tình không tốt. Lục Ngô cùng đại trai gật đầu như đảo tỏi. Chủ nhân, ngươi gần nhất tâm tình không phải giống nhau kém. Mấy ngày nay chủ nhân hoặc là giống nhìn không tới chúng nó, hoặc là chính là một đốn đau phê, phê chúng nó không cầu tiến tới, phê chúng nó một đầu bao. Hơn nữa chủ nhân còn khó gặp tươi cười, trừ bỏ cùng Đế Phất Y ở bên nhau khi, nàng có thể miễn cưỡng cười thượng cười, ngày thường nàng giống rất hồn dường như, tính tình bạo thực. làm Lục Ngô cùng đại trai gần nhất không dám hướng nàng trước mặt thấu, e sợ cho quét đến nàng bão cuồng phong đuôi. Hiện tại chủ nhân cư nhiên có tươi cười, còn không phải ngoài cười nhưng trong không cười, thật là quá ít thấy. Lục Ngô cùng đại trai đem nàng gần nhất trạng thái vừa nói, Cố Tích Cửu trong lòng áy náy, nàng trước đó vài ngày quá tuyệt vọng, tuy rằng vẫn luôn ở miễn cưỡng cười vui, xem ra là thực không thành công. Liền này hai thần kinh so dây điện còn thô hóa đều có thể cảm giác được nàng không bình thường. Chính mình ban đầu cũng là cái loại này hỉ nộ không bộc lộ ra ngoài nhân vật, không nghĩ tới ở đế phất y chuyện này thượng cũng thất thố. Nàng nhìn nhìn này hai, ngày mai các ngươi bồi ta đi một chuyến cấm địa đi. Lục Ngô cùng đại trai đều gật đầu, Thánh Tôn đại nhân đã cùng chúng ta nói là còn dạy cho chúng ta một ít ở kia Phật hòa cảnh chung có thể sử dụng thuật pháp, vừa rồi chúng ta ở trong nước chính là tu luyện cái này. Cố Tích Cửu trong lòng ấm áp, xem ra đế phất ý cái gì đều thế nàng an bài hảo. Nàng nhẹ hít một hơi, tinh thần sáng láng, thực hảo, chúng ta cùng nhau tu luyện, đợi lát nữa ta mang các ngươi đi ăn đốn tốt. Đại trai cùng Lục Ngô lại cho nhau nhìn nhau, quả thực cảm động muốn khóc, chủ nhân cuối cùng khôi phục bình thường, hảo vui vẻ. Đại trai lập tức điểm cơm, chủ nhân, ta muốn ăn nướng lộc bô, dê nướng nguyên con, nó một hơi nói ra 7-8 dạng, đều là Cố Tích Cửu nhất am hiểu, cũng là nó yêu nhất ăn. Cố Tích Cửu hôm nay phá lệ dễ nói chuyện, hảo, hôm nay các ngươi hảo hảo luyện, buổi tối ta cho các ngươi làm ra. Đại trai cùng Lục Ngô hưng phấn đôi mắt đều sáng, trời biết chúng nó có bao nhiêu lâu không ăn đến chủ nhân thân thủ làm mỹ thực. Chúng nó vui vẻ mà vây quanh Cố Tích Cửu xoay hai vòng, sau đó mới thình thịch một tiếng lại lần nữa nhảy xuống nước, hoan thiên hỉ địa luyện công đi. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, mới phát hiện hôm nay dương quang thực tươi đẹp, chung quanh hoa hoa thảo thảo cũng khai hảo. Nơi này cảnh trí như vậy mỹ, nàng còn không có hảo hảo thưởng thức quá đâu. Vì thế, nàng ở Bích Ngô trong cung tản bộ mà đi, xem cảnh trí. Nơi này cảnh trí cổ xưa điển nhã, tiên khí lượn lờ, giống như trong mộng tiên cảnh. Một thảo một một, một gạch một ngói đều như vậy có ý nhị. Nhà thủy tạ, tiểu đình, bạch ngọc kiều, lâu vũ điểm xuyết trong đó. Đế phất y là cái ái ấy. Viết chữ, nơi này nơi nơi đều có hắn bản vẽ đẹp, trên đại thụ, nằm thạch thượng, trên biển hiệu. Đều có hắn tùy tay viết tên. Cố Tích Cửu ở hắn hun đúc hạ, hiện tại tự cũng viết phi thường hảo, nàng cảm thấy ở chỗ này cũng nên lưu lại chính mình bản vẽ đẹp, tốt nhất là lưu lại đại biểu hai người tương thân tương ái tự. Vì thế, nàng dạo đến thích hợp viết lưu niệm địa phương đều sẽ tiêu sái mà viết mấy cái, hoặc là viết Thiên Trường Đế Cửu, hoặc là viết Đế Phất Y Cố Tích Cửu nhất sinh nhất thế không rời không bỏ, đương nhiên cũng sẽ viết một ít hợp với tình hình. Nàng chính bận rộn, đầu vai bị người một phách. Đang làm cái gì? Nàng quay đầu lại, Đế Phất Y liền đứng ở nàng phía sau, chính cười như không cười nhìn nàng, đương nhiên cũng thấy được nàng tự rất đẹp, lấy đi ra ngoài cũng có thể giả mạo một chút văn hào, nhưng cùng hắn tự một so, liền hơi tốn như vậy một bậc. Cố Tích Cửu nhanh chóng đánh giá một chút hắn, xem hắn. Tinh thần rất tốt, sắc mặt cũng thực hảo, trên người áo tím như màu tím yên hà bắt mắt, cùng vừa rồi rời đi nàng khi không nhiều ít khác nhau, xem ra không chịu cái gì thương. Nàng cũng liền yên lòng, lôi kéo hắn tay, làm hắn xem nàng tự, nhìn, ta tự rất đẹp đi. Đế Phất Y ánh mắt ở những cái đó tự thượng vừa chuyển, ở Đế Phất Y Cố Tích Cửu nhất sinh nhất thế không rời không bỏ, thượng thoáng một đốn, dựng một chút ngón tay cái, thực không tồi, không giống ma côn đáp. Lên, có đại sư phong phạm, Cố Tích Cửu tưởng đá hắn một chân, ngươi đây là khen ta còn là biếm ta a? Đế Phất Y nghiêm trang, đương nhiên là khen. Hai người nói cười cười một lát, nàng bỗng nhiên nhìn hắn quần áo, ngươi như thế nào đổi áo tím? Đế Phất Y nhướng mày, ta không phải thường xuyên áo tím. Như thế, áo tím là hắn chiêu bài trang, chẳng qua hắn gần nhất luôn là lấy thánh tôn thân phận làm việc, thường xuyên chính là bạch oai. Nàng đã có gần một tháng không thấy được hắn xuyên áo tím. Nàng trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, thành khẩn đánh giá, ngươi vẫn là xuyên áo tím càng đẹp mắt. Nàng sớm nhất nhận thức hắn chính là một bộ áo tím, nàng ái cũng là vị kia Tả Thiên Sư Đế Phất Y, cho nên sau lại nàng tuy rằng biết hắn cũng là thánh tôn, biết hắn tên thật kêu Hoàng Đồ, nhưng vẫn là thói quen tính mà kêu hắn Đế Phất Y. Đế Phất Y tại chỗ dạo qua một vòng, ta cũng như vậy cảm thấy, bất quá ta liền tính xuyên bạch y cũng là này thiên hạ nhất soái đẹp nhất nam nhân. Cố Tích Cửu nhìn không được cười, nàng liền thích xem hắn như vậy xú thí, như vậy tự tin bộ dáng. Kỳ thật hắn vô luận xuyên cái gì quần áo, ở trong mắt nàng hắn đều là tốt nhất, bất luận kẻ nào cũng so ra kém. Nàng đối tìm kia cứu mạng nấm vẫn là tâm thực cấp, lại hỏi hắn đặc chế quần áo sự. Đế Phất Y xoa xoa nàng tóc, đừng nóng vội, ta mới làm ra nguyên liệu, còn muốn chế thành trang phục, lại chờ một canh giờ. Cố Tích Cửu tò mò, cái gì nguyên liệu? Đế Phất Y đảo không dối gạt nàng, côn gia. Cố Tích Cửu mở to hai mắt, côn bằng côn. Đúng vậy, côn gia nhất thiện phòng cháy, ngươi chỉ cần mặc vào nó, lại nhập kia Phật hòa cảnh liền không ngại. Cố Tích Cửu, côn bằng dương cánh chín vạn dặm, côn là thần thú, cũng là hải dương một bá, trời sinh thuật pháp kinh người. Côn giận dữ có thể nhấc lên ngàn trượng cao sóng lớn, đem toàn bộ đại địa bao phủ, loại này trong truyền thuyết thần thú. Cố Tích Cửu cũng chỉ là nghe qua, chưa thấy qua, cũng căn bản không tính toán đi trêu chọc một con. Không nghĩ tới Đế Phất Y hiện tại mang tới côn ra. Đế Phất Y nói chuyện công phu, cũng triển khai cái kia nguyên liệu, thiên lam sắc da sờ lên mềm mại như lụa, nhan sắc tươi sáng, run lên dưới thậm chí có thất thải quang mang lập lòe mà qua. Trong truyền thuyết côn ra chẳng những có thể đao thương bất nhập, còn có thể kháng thuật pháp thương tổn, hơn nữa vào nước không trầm, nhập hỏa không châm, chế thành y phục nói, vì trên đời này đệ nhất bảo y. Nàng nhìn xem nguyên liệu, nhìn nhìn lại hắn, ngươi không bị thương đi. Đế Phất Y vãn khởi ống tay áo áo, làm nàng xem cánh tay thượng một cái tinh tế tua nhỏ thương, ân, bị nó vây đuôi bị thương một chút, thấy huyết. Kia tua nhỏ thương thực thiển, thiển cũng chính là cắt vỡ một chút ra, mệt ra hỏa này tranh công dường như lượng ra tới. Cố Tích Cửu vô ngữ, bất quá, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tùy tay vì hắn bôi thượng thuốc trị thương, hỏi hắn, có đau hay không? Đế Phất Y đem thân mình hướng trên người nàng một dựa, đem cánh tay miệng vết thương tiến đến nàng bên môi, thực suy yếu mà đáp một câu, đau. Tới, vì ta thổi thổi, Cố Tích Cửu, gia hỏa này lại bắt đầu bán manh. Hảo, hảo, này côn gia ngươi tính toán làm ai khâu vá quần áo nha? Chúng ta thời gian khẩn, chạy nhanh cho người ta đưa qua đi. Cố Tích Cửu nghĩ chính sự, Đế Phất Y mỉm cười, côn gia chính là đau thương bất nhập, trên đời này không có bất luận cái gì châm có thể đâm thủng nó, cũng không có bất luận cái gì kéo có thể cắt. Cố Tích Cửu mở to hai mắt, a, kia làm sao bây giờ, ta trực tiếp bọc đi. Đế Phất Y lắc đầu, tốt như vậy nguyên liệu ngươi bọc đi nhiều xấu, đạp hư, không nói được ta tự mình động thủ tới khâu vá. Lần này Cố Tích Cửu thật ngây dại, ngươi còn sẽ khâu vá quần áo, gia hỏa này sẽ nữ hồng. Đế Phất Y nói, vốn dĩ sẽ không, nhưng vì ngươi vẫn là học xong. Cố Tích Cửu trong lòng ấm áp, gia hỏa này nói lên lời âu yếm tới ngọt người chết không đền mạng a. Đế Phất Y nguyên bản tưởng chính mình đi làm, nhưng Cố Tích Cửu một hai phải đi theo đi xem. Thánh tôn thân tự may áo quá khó được, nàng cần thiết vây xem. Đế Phất Y cự tuyệt không được nàng, chỉ phải làm nàng đi theo. Vì thế, Cố Tích Cửu rốt cuộc thấy được Đế Phất Y làm nữ hồng xác thực nói, hắn cũng không xem như làm nữ hồng. Hắn trong tay không có kéo cũng không có kim chỉ, hắn là dùng thuật pháp cắt dính hợp mỹ nữ cúi đầu làm nữ hồng khi, ôn nhã nhã nhặn lịch sự, mà Đế Phất Y làm nữ hồng, động tác lại là tiêu sái tùy ý, như là ở múa kiếm. Cố Tích Cửu trực tiếp xem ngây người. Một canh giờ sau, một bộ quần áo rốt cuộc ra lò. Cố Tích Cửu tự nhiên đương trường liền thí xuyên, quần áo nhan sắc giống như sau cơn mưa trời xanh, hình thức tuy rằng đơn giản, nhưng cực hợp thể, tà váy phiêu phiêu nếu phi. Nhìn qua so nàng ngày thường xuyên váy áo còn phải có tiên khí. Càng quan trọng là này váy áo mặc ở trên người cực kỳ thoải mái, mượt mà như tơ lụa, tự mang một loại mát lạnh, lại còn có thực thông khí. Này váy áo là mang mũ choàng, mặc vào về sau có thể đem toàn thân đều bao lấy, một tấc da thịt cũng sẽ không lộ ra tới. Này váy áo là mang mũ choàng, mặc vào về sau có thể đem toàn thân đều bao lấy, một tấc da thịt cũng sẽ không lộ ra tới. Cố Tích Cửu dạo qua một vòng, thuận miệng hỏi hắn, này quần áo quá hợp thể, ngươi cũng không vì ta lượng thể, như thế nào như vậy rõ ràng ta kích cỡ. Đế Phất Y cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, ta đối với ngươi kích cỡ chỉ sợ so chính ngươi đều rõ ràng. Cố Tích Cửu khụ một tiếng, hảo đi, giống như nàng hỏi một cái xuẩn vấn đề. Vì thí nghiệm này nguyên liệu kháng tính nóng, Đế Phất Y tùy tay một đạo liệt hỏa đánh vào trên người nàng, liệt hỏa ở nàng quanh thân liệt liệt thiêu đốt, mà nàng ở bên trong liền cực nóng cảm giác đều không có. Này quần áo quả thực không phải giống nhau kháng hỏa. Cố Tích Cửu nói, ta coi xuyên này thân quần áo đi vào, liền tránh hỏa quyết cũng không cần dùng sao? Đế Phất Y lắc đầu, Phật hỏa cảnh hỏa không phải phàm hỏa, vẫn là yêu cầu thuần thục nắm giữ tránh hỏa quyết. Hắn dùng thuật pháp làm này thân quần áo hiển nhiên không thoải mái, khuôn mặt tuấn tú hơi có chút tái nhợt. Cố Tích Cửu cũng sợ hắn mệt đến, trực tiếp kéo cánh tay hắn, ngươi đi nghỉ đi đi ngã, thuật tay lại cho hắn xem mạch một lần, có chút háo lực quá độ bộ dáng, thật không có mặt khác không ổn. Đế Phất Y hận không thể treo ở trên người nàng, Hảo, ngươi bồi ta cùng đi, bồi ta cùng nhau nghỉ ngơi, Cố Tích Cửu. Trên thực tế, Cố Tích Cửu xác thật đem hắn đỡ trở về phòng, nhưng không cùng hắn cùng nhau nghỉ ngơi. Gia hỏa này trong ánh mắt rõ ràng viết muốn làm chuyện xấu ý tứ, nàng mới không thượng hắn đương ngã lại nói nàng cũng sợ chính mình một khi bồi hắn, sẽ làm hắn càng nghỉ càng mệt. Hắn yêu cầu chính là chân chính nghỉ ngơi, cho nên nàng đem hắn đưa về nhà ở liền xả cái lý do xoay người chạy. Đế Phất Y ngồi ở đầu giường nhìn nàng chạy đi bóng dáng bật cười, chẳng qua này tươi cười vừa mới treo lên khóe môi, liền lại biến mất. Hắn sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt lợi hại, mồ hôi theo thái dương xuống phía dưới lưu. Hắn vạch trần vạt áo, lộ ra xương sườn nơi đó một cái huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, kia miệng vết thương mới là chân chính trọng thương, thâm có thể thấy được cốt. Cũng may hắn kịp thời xử lý qua, bằng không lưu huyết đủ khả năng dọa hư nàng. Kia miệng vết thương lúc trước dùng thuật pháp che đậy, cũng che đậy hắn trên người huyết tinh khí. Hiện tại hắn triệt rớt thuật pháp, lúc này mới làm nó chân chính hiện hình. Hắn vì chính mình thay đổi một chút dược, sau đó lại dùng thuật pháp che khuất. Như ở di vãng, này vết thương tuy nhiên trọng, nhưng lấy hắn thể chất, một canh giờ nội là có thể hoàn toàn khép lại, nhưng hiện tại không được. Thật sự tới rồi thiên nhân ngũ suy thời điểm khép lại năng lực cũng biến giống người thường. Hắn đi tìm Côn phiền toái, nguyên bản là hẳn là đóng cửa truyền âm phù, nhưng hắn sợ nàng lo lắng, cho nên cùng nàng liên hệ truyền âm phù vẫn luôn là mở ra. Nàng cùng hắn liên hệ thời điểm, hắn vừa mới lấy được Côn ra, còn không có tới kịp xử trí miệng vết thương. Một điện khi đó chính vẻ mặt nước mắt mà giúp hắn thượng dược, hắn liền dường như không có việc gì mà chuyển được truyền âm phù cùng Cố Tích Cửu hàn huyên vài câu nhàn thoại. Thanh âm bình thường căn bản không giống như là bị thương nặng đe dọa ban đêm thời điểm. Cố Tích Cửu lộng cái lửa trại tiệc tối, thân thủ nướng BBQ rất nhiều đồ vật. Vài thứ kia tự nhiên là linh lực 10 phần, chẳng những ăn ngon còn tăng trưởng công lực. Đế Phất Y ngồi ở chỗ kia ăn rất nhiều, làm đại trai giận mà không dám nói gì, thật sâu cảm giác chính mình lương thực bị đoạt. Cũng may Cố Tích Cửu lần này nướng BBQ nhiều, đảo cũng làm mọi người ăn cái tận hứng. Lửa trại tiệc tối sau, Cố Tích Cửu vỗ vỗ quần áo, đứng lên, hảo, thời gian cấp bách, ta phải đi. Cái kia Phật Hòa Cảnh là cái bị phong ấn cấm địa, tại đây Bích Ngô Cung là có thể đủ mở ra. Đế Phất Y mang theo nàng cùng hai sủng đi vào hậu hoa viên chung, tự mình kiểm tra rồi một chút trên người nàng quần áo cùng với sở mang đồ vật. Hắn vì nàng dự bị sự việc không ít, có các loại pháp bảo cùng đồ ăn, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Đế Phất Y không phải giống nhau dụng tâm, ít khi đem mấy thứ này lại lần thứ hai tinh tế kiểm tra rồi một lần, xác nhận nàng thật sự toàn bộ mang ở trên người mới yên tâm. Bốn sử đứng ở cách đó không xa, chờ Thánh Tôn ra lệnh một tiếng, bọn họ liền mở ra kia nói cấm địa chi môn. Tích Cửu, đến bên trong muốn nơi trốn chú ý, an toàn của ngươi vì việc quan trọng nhất, liền tính tìm không thấy kia Tử Vân Thiền Nấm, cũng không cần ở bên trong nhiều đãi, nhiều nhất 6 ngày, không thể lại trường, Đế Phất Y dặn dò. Hảo, Cố Tích Cửu đáp ứng. Đại trai, ngươi ở bên trong phải dùng băng hộ chi thuật thời khắc làm ngươi xác bảo trì mát lạnh. Bên trong có một loại hành hỏa thú, ngươi dùng phong nứt thuật nhưng ngăn cản. Đại trai đã thật lâu không mạo hiểm, giờ phút này vẻ mặt hưng phấn. Hảo liệt, Thánh Tôn đại nhân ngài liền nhìn hảo bái. Lục Ngô, ngươi thiện dùng hỏa thuật, ngươi hỏa cùng cấm địa nội hỏa bất đồng, ngươi thi triển hỏa thuật thời điểm có thể. Đế Phất Y lại quay đầu phân phó Lục Ngô. Lục Ngô kỳ thật có chút không kiên nhẫn, nó là tính nôn nóng. Thánh Tôn đại nhân, lời này ngài đã phân phó qua. Cố Tích Cửu giờ phút này là đi ý như mũi tên, nhìn không được cười nói, ngươi không cần dặn dò lạp, những lời này chúng nó đều mau bôi xuống dưới. Ngươi hôm nay thật rong dài. Đế Phất Y hơi cương, ngay sau đó cười nói, buồn, ta chỉ là đối với ngươi quá quan tâm. Ân ân, ta biết, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Yên tâm đi, ta bảo đảm ta chẳng những có thể mang ra kia Tử Vân Thiền Nấm, còn có thể tung tăng nhảy nhót, lông tóc vô thương. Nhưng thật ra ngươi, mấy ngày nay phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngàn vạn không thể lại phí công lao động. Cố Tích Cửu vỗ vỗ bờ vai của hắn dặn dò. Đế Phất Y nâng cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực, thật luyến tiếc ngươi, luyến tiếc làm ngươi một mình đi vào. Hắn trong lòng ngực ấm áp như cũ, Cố Tích Cửu trong lòng sinh ấm, cười nói, đúng vậy, nếu không phải nam nhân không thể đi vào, ta khiến cho ngươi cùng ta cùng đi. Bên cạnh đại trai cùng Lục Ngô đánh cái dùng mình, cho nhau nhìn nhau. Đại trai nhược nhược nói, nam nhân không thể tiến. Chủ nhân, Thánh Tôn, ta cùng Lục Ngô đều là hùng. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, các ngươi là thú, là hùng cũng không phải nam nhân, sợ cái gì? Đại trai câm miệng. Cố Tích Cửu vỗ vỗ hắn thượng cô chính mình eo tay, hảo, thời gian cấp bách, ta phải đi, ngươi làm cho bọn họ mở ra cấm địa chi môn đi. Đế Phất Y ở môi nàng một hôn, bảo trọng, lúc này mới buông ra nàng, hướng bốn sử đánh cái thủ thế. Bốn làm này thật cũng nóng vội, bọn họ đã tự Cố Tích Cửu trong miệng biết Tử Vân Thiền nấm tin tức, cũng ngóng trông nàng có thể sớm ngày thải tới kia đồ vật, làm thánh tôn có thể trường sinh bất lão. Thánh tôn thời gian không nhiều lắm, Cố Tích Cửu tự nhiên là càng sớm đi vào càng tốt, cho nên bọn họ thu được mệnh lệnh sau, lập tức cách làm mở ra kia Phật Hòa cảnh bí pháp chi môn. Theo bốn người cách làm, không trung hiện ra một đạo màu kim hồng đại vòng sáng, bên trong hình như có ánh lửa hừng hực. Mở ra cái này thực háo linh lực, hơn nữa cũng chống đỡ không được bao lâu, Cố Tích Cửu cũng không dám chậm trễ, lôi kéo đại trai cùng Lục Ngô, phi thân hướng kia vòng sáng nội nhảy tới. Ở tiến vào kia một khắc, Cố Tích Cửu trở về một chút đầu, thấy Đế Phất Y phiêu phiêu đứng ở nơi đó, chính chú mục nhìn nàng. Bởi vì cách xa, Cố Tích Cửu nhìn không tới hắn ánh mắt như thế nào, chỉ nhìn đến hắn hướng nàng cười cười, phất phất tay, cũng liền như vậy thoáng một trì hoãn công phu, nàng đã rơi vào Phật Hòa cảnh chung, thoáng chốc không thấy bóng dáng. Kia vòng sáng ở Cố Tích Cửu dược tiến đi sau dần dần biến mất, một phong đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố cô nương là giỏi về sáng tạo kỳ tích người, nói không chừng lần này như cũ có thể sáng tạo hạng nhất kỳ tích. Một điện trực tiếp hướng Đế Phất Y khom người, chủ thượng, ngài bị thương phi nhẹ, vẫn là chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Chủ thượng bị thương thời điểm hắn liền tại bên người, tự nhiên biết nặng nhẹ, nhưng chủ thượng không cho hắn đề, hắn cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, vẫn luôn huyền tâm. Chủ nhân bị thương, một phong sắc mặt biến đổi, một điện đang muốn giải thích, Đế Phất Y vẫy vẫy tay, không ngại sự, bổn tòa có chuyện quan trọng yêu cầu các ngươi lập tức đi làm. Hắn tự chữ vật không gian nội lấy ra một đại chồng thư, phân cho bọn họ bốn cái, này đó thư các ngươi cần thiết ở 4 ngày nội sao chép xong, một ngày cũng không thể trì hoãn. Bốn sử vẻ mặt mông vòng mà nhìn trong tay một đại chồng thư, này đó thư bao hàm toàn diện, có thuật pháp, tinh tượng, luyện dược, trận pháp, cái gì cần có đều có. Đọc sách tiêu đề giống như đều là thánh tôn mới có thể nắm giữ bí thuật. Này đó thư tự thể đều giống nhau, đều là Đế Phất Y tự tay viết, thực rõ ràng là hắn. Một phong đánh bạo hỏi, chủ thượng, này mặt trên công phu hẳn là bí thuật đi, chúng ta bốn cái có phải hay không có phương tiện. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, không có gì không có phương tiện, các ngươi trích dẫn liền có thể, sao xong đưa tới ta thư phòng. Hảo, thời gian khẩn cấp, hiện tại liền đi bãi. Bốn sử cho nhau nhìn nhau, biết chính mình chủ tử luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài, cho nên bọn họ cũng không dám hỏi lại khác, vội vội phủng những cái đó thư đi. Này đó thư mỗi người 12 bổn, 4 ngày thời gian sao xong, xác thật là cái đại công trình. Bọn họ chỉ sợ còn muốn thức đêm mới có thể hoàn thành. Bốn sử rời đi, Đế Phất Y một mình đứng ở tại chỗ, nhìn Cố Tích Cửu biến mất địa phương, xuất thần thật lâu sau. Tóc của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch, tóc đen biến tuyết trắng. Nàng không thích hắn đầu bạc bộ dáng, cho nên hắn ở nàng trước mặt liền tính hao phí linh lực cũng vẫn duy trì tóc đen bộ dáng, hiện tại nhưng thật ra không cần thiết, tự nhiên khiến cho nó khôi phục bình thường. Khắp nơi đều là hỏa, kia lửa đỏ chung mang theo đạm kim, liền dưới chân đại địa núi đá cũng ở thiêu đốt. Cố Tích Cửu ăn mặc kia một thân côn phục, lại nhéo tránh hỏa quyết, thân ở trong đó thời điểm vẫn là cảm giác được nóng rực. 4 ngày, nàng suốt ở bên trong tìm tòi 4 ngày, vẫn là không tìm được Tử Vân Thiền nấm bóng dáng. Này phiến cấm địa không phải giống nhau đại, quả thực giống như trong truyền thuyết thập vạn đại sơn. Nàng lật qua một ngọn núi lại lật qua một ngọn núi, nhưng phía trước như cũ là sơn sơn tương liên. Nàng nguyên bản cho rằng có trong mộng đi qua lộ làm địa tiêu, tiến vào về sau chỉ cần sưu tầm trong mộng cảnh trí liền rất dễ dàng tìm được kia phiến mọc đầy Tử Vân Thiền nấm địa phương, lại không nghĩ rằng nơi này sơn thế cư nhiên thực giống nhau. Nàng đi qua mỗi một ngọn núi đều giống trong mộng sơn, duy độc không có kia một mảnh chịu tải nàng hy vọng đất trống. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ kia thật là một cái hư vô mờ mịt mộng? Không phải thật sự. Chủ nhân, chúng ta còn phải hướng trước đi sao? Đại trai ở bên người nàng nhắm mắt theo đuôi, nó cảm giác chính mình xác đều mau bị này hỏa cấp nướng tiêu. Như không phải vẫn luôn dùng Đế Phất Y sở giáo thuật pháp tán nhiệt, nó cơ hồ hoài nghi chính mình lúc này đã biến thành thục. Trai, Lục Ngô dù sao cũng là hành hỏa thú, ở bên trong hành tẩu nhiều như vậy thiên, đảo như cũ là da lông bóng loáng như sa tanh bộ dáng. Bất quá nó cũng mệt mỏi, kia một đôi xinh đẹp trong ánh mắt cũng lộ ra mỏi mệt. 4 ngày 4 đêm sưu tầm, chủ nhân cư nhiên một canh giờ cũng không nghỉ ngơi quá, vẫn luôn ở tìm, tìm, tìm. Nó nhìn về phía Cố Tích Cửu, nàng ngao đôi mắt cũng có chút đỏ, bất quá tinh thần như cũ thực sức khỏe dồi dào. Nàng mân khẩn môi, chỉ trả lời 2 chữ. tiếp tục. Hảo đi, này Tử Vân Thiền Nấm là chủ nhân duy nhất hy vọng, nàng liều mạng cũng sẽ tìm, cho nên đại trai cùng Lục Ngô nhận mệnh mà tiếp tục bồi tìm. Này cấm địa chẳng những có phun trào hỏa, còn có một ít không biết tên hành hỏa hung thú, thường thường nhảy ra muốn thương tổn người. Chúng nó không tính quá lợi hại, nhưng tương đương triền người, chỉ cần nhảy ra chính là không chết không ngừng mà dây dưa. Cố Tích Cửu cùng hai thú tuy rằng có thể đem chúng nó cuối cùng giết chết, nhưng cũng xác thật thực hao phí thể lực. Nơi này là không có ban ngày đêm tối, vẫn luôn là đỏ rực. Cố Tích Cửu là bằng trên người đồng hồ quả quyết tính thời gian. Nàng hẳn là đi rồi 4 ngày linh một đêm. Đế Phất Y nói nàng ở bên trong này chỉ có thể đãi 6 ngày, nói cách khác nàng còn có không đến 2 ngày thời gian. Chính là như cũ không có mặt mày, nàng trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, trong lòng cũng càng ngày càng trầm trọng. Nếu thật sự chỉ là một giấc mộng đâu, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Rõ ràng chung quanh cực nhiệt, nàng tay chân lại từng đợt lạnh cả người, tâm mạc danh có chút hoảng, không ngừng xuống phía dưới trầm. Nàng bước chân bỗng nhiên dừng lại, đại trai một đầu suýt nữa đụng vào trên người nàng, vội lui về phía sau một bước. Chủ nhân, làm sao vậy? Ta bỗng nhiên hoảng hốt khó chịu. Cố Tích Cửu cầm lòng không đầu tay ấn ở trên ngực, mặt đẹp cũng tái nhợt lợi hại. Chủ nhân, ngài là quá mệt mỏi, ta cảm thấy ngài hẳn là nghỉ một chút. Ngài như vậy đi xuống không được. Đại trai dùng chính mình vỏ chai làm nàng dựa vào. Cố Tích Cửu nhấp khẩn môi, là nguyên nhân này sao? Có lẽ đi. Rốt cuộc ở bên trong này nàng cũng không gần là thức đêm, chính là nàng không thể nghỉ ngơi. Liền còn có 2 ngày 1 đêm thời gian, nàng không thể ngủ. Nàng lắc đầu, không biết vì sao, nàng không thể hiểu được muốn rơi lệ, tâm chẳng những hoảng lợi hại, còn từng đợt co chặt dường như đau, như là toàn bộ rồi dám ở bên nhau. Nàng nguyên bản muốn tiếp tục đi, giờ phút này cảm thấy hai chân nhũn ra, cơ hồ muốn không đứng được. Mồ hôi lạnh theo nàng thái dương toát ra tới, nàng cầm lòng không đậu theo đại trai xác mềm mại ngã xuống, mắt thấy liền phải ngồi dưới đất. Chủ nhân, chủ nhân. Đại trai sợ hãi, cuống quýt đem nàng kẹp tiến chính mình xác. Này trên mặt đất cục đá đều ở bốc hỏa, chủ nhân nếu ngồi xuống đi, nói không chừng sẽ thiêu đảo đại trai xác vẫn là thấm lạnh. Đại trai đem chính mình thân mình cũng xúc tiến xác, lo lắng mà nhìn nàng. Chủ nhân, ngươi sắc mặt hảo kém, nghỉ ngơi một chút đi. Chẳng sợ chỉ là nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng hảo gì, chủ nhân, ngươi như thế nào khóc? Cố Tích Cửu chính mình cũng không biết sao lại thế này, chính là muốn khóc. Nước mắt điên rồi dường như chảy cái không ngừng. Nàng lung tung lau một phen trên mặt nước mắt, lắc đầu, tưởng nói chuyện nhưng yết hầu nơi đó như là đổ một viên trứng vịt. Nói không nên lời. Chủ nhân, ta cảm thấy ngài khả năng nhiệt tới rồi ấn ngươi cách nói gọi là gì tới. Bị cảm nắng, ngươi khẳng định là bị cảm nắng. Đại trai giả mạo đại phu hạ kết luận, sau đó nó vì nàng xách ra một lọ băng mật thủy, tới, chủ nhân, uống đi. Cố Tích Cửu cũng xác thật có chút khát khô cổ, tiếp nhận tới uống lên mấy khẩu, là Đế Phất Y điều ra tới hương vị. Xem ra hắn vì nàng dự bị thật không phải giống nhau chu toàn, làm đại trai cũng chứa đựng không ít thực phẩm uống phẩm. Mấy ngày nay một người hai thú ở bên trong nhưng thật ra cũng không khát đến cũng không đói đến. Cố Tích Cửu nhìn kia một lọ băng mật thủy, đôi mắt lại có chút phát sáng. Có lệ ý muốn lao tới dường như, nàng lắc lắc đầu, dựa ở đại trai sát trên vách, hơi hợp đôi mắt. Có lẽ nàng sát thật là quá mệt mỏi, liền cảm xúc cũng bắt đầu không thể hiểu được lên. Kia nàng liền thoáng nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi nửa canh giờ liền hảo đau lòng. Tâm hảo đau a, đau, như là nắm thành một đoàn. Nàng đây là ngao ra tim đau thắt tật xấu. Nàng chính mình lấy ra một cái trị liệu trái tim dược, nuốt vào, sau đó ngồi ở chỗ kia dưỡng thần. Bất chi bất giác liền ngủ gật. Sau đó nàng làm giấc mộng nơi xa hồ nước bích ba như ngọc, gần chỗ hoa một sum xuê, núi đá nguy nga. Các màu kỳ hoa ở tinh tinh điểm điểm mở ra, có mây trôi ở bốn phía vờn quanh, giống như giao trì tiên cảnh. Cái này địa phương Cố Tích Cửu nhận thức là Bích Ngô cung hậu hoa viên cảnh trí. Sau đó, nàng thấy được Đế Phất Y, tâm chợt trầm xuống. Hắn giờ phút này liền ngồi ở núi đá hạ, bạch y đầu bạc, khuôn mặt tuấn tú cũng như tuyết giống nhau bạch. Hắn phía sau tảng đá lớn thượng sở khắc tự đúng là Cố Tích Cửu đã từng viết Thiên Trường Đế Cửu. Cố Tích Cửu đôi mắt gắt gao dừng ở tóc của hắn thượng, tóc của hắn như thế nào lại trắng, sao lại thế này? Nàng lại quay đầu nhìn đến một phong bốn sử chính quỳ gối cách đó không xa, đôi mắt đều vọng ở Đế Phất Y trên người, thân mình cứng đờ đến phát run, nước mắt điên rồi dường như lưu. Này tư thế nàng nhìn không được vọt qua đi. Phất Y, ngươi làm sao vậy? Nàng thân mình từ Đế Phất Y trên người một xuyên mà qua, nàng sửng sốt, quay đầu lại. Đế Phất Y như cũ ngồi ở chỗ kia, hắn không có xem nàng, cũng không có xem đang điên cuồng rơi lệ bốn sử. Hắn mở ra bàn tay, cúi đầu ngơ ngẩn nhìn trong tay đồ vật, đó là một quả nhẫn, nàng cùng hắn kết hôn nhẫn. Hắn ngón tay ở kia nhẫn thượng một chút vuốt ve, thấp thấp thở dài, Tích Cửu, xin lỗi. Cố Tích Cửu tâm co chặt lên, như là đoán trước đã có chuyện gì muốn phát sinh, nàng lại lần nữa hướng hắn trên người nhào qua đi, đế phất y, ngươi đừng làm ta sợ. Nàng thân mình lại lần nữa từ hắn trên người xuyên qua, nàng một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất, đầu gối cũng tựa ngã đau, nàng lại không rảnh lo cái này, vội xoay người đi xem hắn, sau đó gặp được làm nàng tim và mật đều toái một màn. Đế phất y trên người toát ra ánh sáng nhạt, hắn chân đang dần dần hư hóa. Đế phất y, ngươi dám vũ hóa, còn không đến nhật tử ngươi dám vũ hóa. Cố Tích Cửu trước mắt biến thành màu đen, lạnh giọng thét chói tai, lại lần nữa nhào qua đi, lại như cũ là sờ không tới hắn nửa phiến góc áo. Từ hắn trên người xuyên qua sau đó nàng liền trơ mắt mà nhìn hắn hai chân biến mất, hai chân biến mất, hắn trên người tràn ra tới trong suốt mảnh nhỏ càng ngày càng nhiều, mà biến mất cũng càng lúc càng nhanh. Cố Tích Cửu oa mà một tiếng khóc ra tới, không quan tâm bổ nhào vào hắn bên người, duỗi tay đi dắt hắn ống tay áo áo. Đế phất y, ngươi đừng ném xuống ta, ta sợ hãi, chủ nhân, chủ nhân. Đại trai thanh âm như là cách thiên sơn vạn thủy truyền đến. Cố Tích Cửu đánh cái dùng mình, trước mắt hết thảy như băng tuyết tan rã tan đi, nàng bỗng nhiên mở to đôi mắt, đối thượng chính là đại trai cặp kia lo lắng đôi mắt. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi bóng đẻ đi, hảo điểm. Không, Cố Tích Cửu lấy lại bình tĩnh, một lòng nhảy không giống như là chính mình. Vừa rồi đó là mộng, may mắn là mộng, tâm còn ở đâu, đau đến như là quay cuồng lại đây, đau đến trong cổ họng đều có chút phát khổ. Nàng lại lau một phen mặt, kết quả sờ soạng một tay vệt nước. Chủ nhân, ngươi làm cái gì ác mộng? Khóc lớn kêu to, hù chết đại trai. Cố Tích Cửu trường hít một hơi, trực tiếp nhảy dựng lên, chúng ta nghĩ cách đi ra ngoài, đi ra ngoài. Nàng thanh âm cũng phát run, đại trai còn buồn bực, chủ nhân, chúng ta còn không có tìm được Tử Vân Thiền Nấm đâu, lại nói còn có 2 ngày thời gian, không thể thất bại trong gang tấc a. Tuy rằng nó cũng rất muốn sớm cho kịp đi ra ngoài, nhưng là nó cũng minh bạch Tử Vân Thiền Nấm đối chủ nhân nhiều quan trọng. Thật vất vả tiến vào một chuyến, tay không mà về rất đáng tiếc. Cố Tích Cửu cũng đã thiếu kiên nhẫn, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Nàng muốn đi ra ngoài xem hắn, xác định hắn không có gì ngoài ý muốn, nàng lại tiến vào tìm tại đây cấm địa trong vòng là vô pháp cùng ngoại giới liên hệ. Bằng không nàng sớm dùng truyền âm phù cùng đế phất y nói chuyện. Nàng nhảy ra đại trai thân xác, bởi vì tâm quá cấp, quá hoảng, nàng rơi xuống đất khi còn vướng một ngã, suýt nữa quỳ dạp trên mặt đất. Lục Ngô đang ở bên ngoài nôn nóng mà chờ, nó cũng là cái có ánh mắt, vội tiến lên dùng cái đuôi một quyển, làm Cố Tích Cửu đứng vững, quan tâm hỏi, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Cố Tích Cửu lắc đầu, chúng ta trước đi ra ngoài, đi ra ngoài. Nàng một giây đồng hồ cũng không nghĩ lại trì hoãn. Đế phất y đã từng dạy cho nàng quá đi ra ngoài biện pháp, bất quá yêu cầu lại buôn ba tiến vào khi rơi xuống đất nơi đó. Nàng ở bên trong tìm kiếm khi, không thể buông tha bất luận cái gì một chỗ, tự nhiên không thể sử dụng thuấn di thuật. Hiện tại nàng một lòng muốn trở về đi ra ngoài, kia tự nhiên là đành phải vậy. Bởi vì nàng đã thâm nhập bụng, liền tính dùng thuấn di thuật trở về kia cũng yêu cầu 3 cái canh giờ. Nàng tay trái vớt lên đại trai, tay phải lôi kéo Lục Ngô, chúng ta đi. Không đợi này hai hóa nói nữa, nàng đã bắt đầu rồi lần đầu tiên thuấn di tại đây cấm địa bên trong. Thuấn di tốc độ cùng bình thường so với kia là đại suy giảm, một lần chỉ có thể thuấn di hơn 20, mà nàng đã tiến vào ước chừng 700-800 dặm. Nàng dẫn theo hai hóa, liên tiếp hơn 20 thứ thuấn di sau, ở một đạo trên sườn núi ngừng. Dừng lại, nàng nguyên bản đã mệt muốn mệnh, lại như vậy liên tiếp thuấn di, mệt tay run chân mềm, giọng nói cũng phát làm phát sát. Này đó đều không phải điểm chết người, muốn mệnh chính là nàng trong đầu thường xuyên hiện lên trong mộng đế phất y vũ hóa cảnh tượng, cái này làm cho nàng không phải giống nhau hoảng hốt. Nằm mơ, nhất định là nằm mơ, nhất định là bởi vì chính mình quá vướng bận hắn, quá sợ vũ hóa, cho nên mới sẽ làm như vậy ủ rũ mộng. Đế phất y thọ hạn rõ ràng không đến, còn có 6 ngày đâu, như thế nào lại sẽ trước tiên? Giả, nhất định là giả, chính là nàng nằm mơ thường thường là thật sự. Vạn nhất lần này là thật sự đâu, có thể hay không là đế phất y tính ra chính hắn thọ mệnh lại ngắn lại mấy ngày, không nghĩ làm nàng nhìn đến hắn vũ hóa một màn, cố ý chi khai nàng đâu. Nói không chừng nàng làm về Tử Vân Thiền Nấm mộng cũng là giả, là hắn thao túng. Không, không thể như vậy. Đế phất y, ngươi làm như vậy ta sẽ hận ngươi. Ta nói được thì làm được, ta sẽ hận chết ngươi. Nàng trong đầu các loại ý niệm trong chóng dường như qua lại xoay tròn, trong ánh mắt lệ ý một trận tiếp theo một trận, làm nàng trước mắt thường thường mơ hồ. Chủ nhân, ngài lại khóc. Đại trai lo lắng mà nhìn nàng, xem nàng sắc mặt tái nhợt lại nước mắt giàn giụa, ngài rốt cuộc mơ thấy cái gì? Đại trai có chút hối hận, biết sớm như vậy, còn không bằng không cho nàng ngủ đâu. Cố Tích Cửu nâng ống tay áo hung hăng lau một chút đôi mắt, nàng tưởng nói chuyện, nhưng cổ họng như bị ngạnh trụ, nhất thời nói không nên lời. Đại trai cảm giác được nàng tay nhỏ lạnh lẽo, đau lòng, chủ nhân, ngài trước nghỉ một lát nhi xuyễn một ngụ. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, không ngại sự, nàng nóng lòng về nhà, đang muốn lại lôi kéo hai chỉ thuấn di, Lục Ngô bỗng nhiên la lên một tiếng, di, chủ nhân, ngài xem đó là cái gì? Cố Tích Cửu bị nó này một tiếng kêu to hoảng sợ, theo nó cái đuôi sở chỉ nhìn lên, nhìn thấy. Phía trước một mảnh đoạn nhai chỗ trên sườn núi lộ ra vài sợi màu tím, bởi vì bị một đạo ngọn núi chống đỡ, Cố Tích Cửu cũng nhìn không thấy nơi đó toàn cảnh. Nhưng như vậy tươi sáng màu tím nàng trong lòng chấn động, không màng tất cả trực tiếp thuấn di qua đi. Một tảng lớn tử vân thiền nấm, cùng nàng trong mộng chứng kiến giống nhau, những cái đó tiên màu tím tử vân thiền nấm giống như một đám nhéo pháp quyết mỹ nhân tay, ở một mảnh trong ngọn lửa tê tê ai ai, lắc lắc kéo. Kéo, nàng trong lòng hy vọng tiểu ngọn lửa cũng đi theo lay động lên. Nàng tìm được rồi, thiên, nàng thật sự tìm được rồi. Nàng cái kia mộng không có lừa nàng, xem ra kia mộng cũng không phải đế phất y vì chi khai nàng thao túng, mà là thứ này chân thật tồn tại. Cố Tích Cửu tâm lại lần nữa kích nhảy dựng lên, lần này lại là vui mừng nhảy lên. Kia mộng chỉ dẫn nàng tới nơi này, hơn nữa tử vân thiền nấm cũng xác thật tồn tại, kia chứng minh ông trời cũng muốn cho nàng cứu đế phất y. Nàng ở đại vỏ chai làm mộng xem ra là suy nghĩ quá mức khiến cho, khẳng định không phải thật sự. Ông trời nếu cho nàng hy vọng, tổng không thể lại đem nàng này hy vọng cướp đi đi. Nàng trong đầu chuyển các loại ý niệm, người đã bay qua đi, duỗi tay liền đi thải kia tử vân thiền nấm, chủ nhân, cẩn thận. Lục Ngô bỗng nhiên nhào tới. Cùng lúc đó, từ kia phiến tử vân thiền nấm trực tiếp thò án lên một cái toàn thân lửa đỏ cự dao, một ngụm lửa cháy hướng về Cố Tích Cửu. Phun lại đây. Cố Tích Cửu thiếu chút nữa bị nó phun chung, vội làm cái pháp quyết, hoành một chắn. Mà Lục Ngô tắc dùng cái đuôi chém ra một đạo ánh lửa trực tiếp đón nhận kia nói lửa cháy. Lục Ngô bị kia nói lửa cháy hướng lui về phía sau vài bước, nó mở to tròn xoe đôi mắt, móng vuốt nhỏ nắm khởi, cư nhiên là bát giai thú. Đại trai cũng vọt đi lên, nó hai mảnh vỏ chai giống như lưỡi đao hàn quang lấp lánh, chẳng những là bát giai thú, vẫn là bát giai trung đỉnh cao nhất. Tiểu Lục, đôi ta liên thủ cắt nó. Lục Ngô đã xông lên trước. Hảo, ngươi tiểu tâm chú, đừng làm cho nó đem ngươi nướng chín. Nó chín cái đuôi trong chóng dường như huy động, hướng về kia lửa đỏ cự dao mánh công. Đại trai đem thân thể phóng tới ngày thường gấp 10 lần đại, giống một tòa hoạt động căn phòng lớn, mà này căn phòng lớn mặt trên đứng thẳng tiểu nhân nhi cũng biến thành hoàng kim lực sĩ, đôi tay từ xác rút ra một thanh trượng bát xà mâu, quay cuồng hướng về. Kia cự dao loạn chọc, kia cự dao tuy rằng không phải hình người, lại sẽ nói tiếng người. Nó một mặt cùng này hai chỉ lăn qua lộn lại mà kích đấu, một mặt hét lớn, bổn giao ở chỗ này thủ vạn năm, mới thủ đến nơi này trường ra tử vân thiền nấm. Các ngươi không được cước đoạt, tốc tốc thối lui, niệm ở các ngươi tu vi không dễ, bản đại nhân không làm khó các ngươi. Thanh âm kia như trống chiều chuông sớm, cơ hồ vang vọng khắp đại địa, chấn đến người trong tai ầm ầm vang lên. Vạn năm, này giao ít nhất vạn năm tu hành. Đại trai cảm thấy chính mình tại đây trên đời tư cách đủ già rồi, không nghĩ tới còn có so nó đại nhiều như vậy. Nó trượng bát xà mâu thoáng một đốn, đem kia giao long đánh giá vài lần. Kia giao long trên người lân giáp là màu đỏ tươi, bay múa thời điểm sáng long lanh giống như một đạo củng lên hồng. Một đôi mắt giống hai ngọn đèn lồng, hung thần chi khí bốn phía. Vạn năm thần thú A, cũng không phải là dễ chọc. Như ở di vãng, đại trai đụng tới loại này cấp bậc so nó cao, nó sớm lòng bàn chân mạt du. Nhưng hiện tại, nó không thể lui này phiến tử vân thiền nấm là chủ nhân toàn bộ hy vọng, hôm nay liền tính là liều chết cũng muốn thải mấy viên tử vân thiền nấm. Cố Tích Cửu lúc này kỳ thật không nghĩ đánh nhau, nàng vội vã thải vài cọng trở về cứu người, không nghĩ đem thời gian lãng phí ở đánh nhau thượng. Ta chỉ thải 12 cây, nàng lạnh lùng nói ra chính mình điều kiện, nơi này có một tảng lớn, ước chừng có mấy trăm cây, nàng thải 12 cây hẳn là không quan hệ, kia cự giao lại là cái ngang ngược vô lý, không được. Một cây cũng không được, nơi này sở hữu tử vân thiền nấm đều là bản đại nhân. Cố Tích Cửu con ngươi lạnh xuống dưới, ngươi đừng hối hận, buộc ta động thủ, liền không phải thải 12 cây đơn giản như vậy. Cự giao cười ha ha, ngươi cái nho nhỏ nhân loại cư nhiên dám áp chế bản đại nhân. Ngươi hết hy vọng đi, hôm nay ngươi một cây cũng lấy không đi. Cố Tích Cửu bất hòa nó nhiều lời, nàng trực tiếp rút ra bên hông lửa đỏ roi dài, thực hảo, đó là chính ngươi tìm chết. đứng oán ta. Giao long huyết cũng có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, này vạn năm giao long huyết nói vậy liền lớn hơn nữa bổ, hơn nữa nó tất nhiên cũng tu luyện ra tới nội đan, giao long nội đan có thể đại bổ linh lực đế phất y hẳn là cũng có thể dùng tới. Đại trai biết trận này giá là không thể tránh né, đơn giản nó cũng dỗi trở về, bát cá trạch, sống. Vạn năm ghê gớm a, lớn như vậy số tuổi liền hình người cũng không huyễn hóa ra tới, hiển nhiên tư chất rất kém cỏi, bùn một bức, còn có cái gì tư cách ở chỗ này thổi cái gì mạnh miệng. Hôm nay ngươi trai ra muốn đem ngươi cắt thành dao phiến nướng ăn. Kia giao long, nó nổi giận, gầm lên giận dữ rung trời mà, thân hình một cái xoay quanh, hướng về đại trai xông thẳng lại đây. Đại trai một liều, múa may trượng bát xà mâu đón nhận đi Lục Ngô là cái lánh khốc tiểu ra. Hỏa, nó lười đến nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp cũng đón nhận đi. 15 phút sau, đại trai trượng bát xà mâu bẻ gãy Lục Ngô cái đuôi bị thiêu chọc một tiểu tiệt. Thực hiển nhiên, này hai chỉ không phải này giao long đối thủ. Này còn may mắn có Cố Tích Cửu ở bên cạnh chia sẻ giao long đại bộ phận công kích, bằng không này hai chỉ nói không chừng sẽ bị kia giao long trực tiếp xé nát. Vạn năm giao long a, cũng không phải là dễ dàng như vậy hàng phục, mà Cố Tích Cửu lại là một bước cũng không lui quá. Nàng nhấp khẩn môi, vây quanh kia giao long gió xoáy dường như đảo quanh, thình lình liền phách thượng nhất kiếm, hoặc là trừ thượng một roi. Kia giao long bị nàng đánh tức giận trong lòng, điên rồi dường như hướng nàng công kích. Ở nó mưa rền gió giữ công kích hạ, Cố Tích Cửu giống như là ở sóng gió sóc nảy thuyền nhỏ, tựa hồ tùy thời đều có lật úp nguy hiểm. Nàng tựa hồ không địch lại, theo bản năng về phía sau cấp lóe. Giao long tự nhiên theo đuổi không bỏ, một người một giao dần dần rời xa kia phiến Tử Vân Thiền Nấm. Đại trai cùng Lục Ngô nguyên bản vẫn luôn ở phía sau cũng đi theo hướng kia giao long tập kích, nhưng đại trai hành động chậm, dần dần mà liền rơi xuống sau giao long. Nguyên bản còn phòng bị Cố Tích Cửu cùng này hai thú sấn, nó chưa chuẩn bị tới hái thuốc, sau lại đánh đỏ mắt liền không lại chú ý cái này. Chờ nó nhớ tới thời điểm, nó đã đuổi theo Cố Tích Cửu bay ra tới 7-8 dặm lộ, cũng sớm quải quá vài đạo ngọn núi. Lại sau đó nó phát hiện kia chỉ trai không ở, nó tựa hồ ý thức được cái gì, đang muốn một cái xoay quanh bay trở về đi xem. Chợt thấy nơi xa khói báo động cuồn cuộn, đại trai một trận gió xoáy dường như chạy tới, cách thật xa nó liền gào, chủ nhân, thải đến Tử Vân Thiền Nấm, xem. Nó tại chỗ mở ra xác, bên trong một mảnh thâm thâm thiển thiển tím, cơ hồ lấp đầy nó xác. Nhiều như vậy, hẳn là đem kia phiến Tử Vân Thiền Nấm toàn bộ thải tới đi. Giao long trước mắt cơ hồ tối sầm, dương nhanh múa vuốt hướng về đại trai bay đi, trả vốn đại nhân Tử Vân Thiền Nấm. Đại trai sớm có phòng bị, đóng xác hướng về Cố Tích Cửu lăn qua đi, chủ nhân cứu ta. Cố Tích Cửu tự nhiên không nghĩ làm giao long đối đại trai bất lợi, một cái thuấn di, đem đại trai che đến phía sau, nàng lòng bàn tay trường lăng như dao, ngăn trở giao long thế, lại cùng nó đấu ở bên nhau. Thải tới rồi Tử Vân Thiền Nấm, Cố Tích Cửu tinh thần cũng đại chấn, cùng này giao long đấu liền kịch liệt. Đấu tới cực điểm thời điểm, Lục Ngô cùng đại trai liền chen vào không lọt tay. Lục Ngô hỏi đại trai, ngươi cư nhiên có thể nghĩ đến này, ngươi này xác Tử Vân Thiền Nấm có mấy trăm cây đi. Đại trai đắc ý rào rạt, là vừa mới chủ nhân truyền âm làm ta làm như vậy, bất quá nàng làm ta thải mấy chục cây, ta dứt khoát bao viên, đem kia phiến Tử Vân Thiền Nấm đều sạn sạch sẽ, nhìn, tất cả tại ta xác. Lục Ngô, nó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này chủ nhân vô luận luyện nhiều ít dược cũng đủ rồi. Giao long thính tai, liền tính trong lúc đánh nhau cũng đem kia hai chỉ đối thoại nghe vào truyền vào tai. Nó tâm đang nhỏ máu, giận phát như cuồng, vài lần tưởng vòng khai Cố Tích Cửu, phát lại đây xé đại trai Cố Tích Cửu trong lúc đánh nhau phân phó. Các ngươi hai cái đi trước tiến vào nơi chờ, ta theo sau liền đến. Đại trai không yên tâm, chủ nhân, ngài một người có thể đối phó được này bát cá trạch sao? Yên tâm. Cố Tích Cửu ném xuống như vậy leng keng hữu lực hai chữ. Lục Ngô vẫn là có kiến thức. Đại trai, chúng ta ở chỗ này dễ dàng làm chủ nhân phân thần, vẫn là đi trước. Nó lại nhìn thoáng qua Cố Tích Cửu, chủ nhân hiện tại công phu cực cường, này bát cá trạch không phải đối thủ. Đại trai lúc này mới yên tâm. Chủ nhân, kia ngài tiểu tâm chú, chúng ta ở nơi đó chờ ngài. Hai chỉ thần thú một đường khói báo động quần cuộn đi. Giao long càng giận, quả thực muốn giận đến hộp máu. Cố Tích Cửu hiện tại công phu kỳ thật không bằng nó, nhưng nàng thắng ở đánh nhau kinh nghiệm phong phú, lấy yếu thắng mạnh là nàng thường làm sự. Lại nói đại trai chúng nó trước tiên đi rồi, nàng không có vướng bận, đánh nhau lên càng thêm chuyên tâm. Mà giao long lại là ở bạo nộ trạng thái chung, tuy rằng nó cuồng bạo về sau mỗi nhất chiêu phát ra uy lực so lúc trước cường đại rồi không ít, nhưng trong lúc đánh nhau cũng thường thường xuất hiện lỗ hổng, mà nó mỗi một lần sơ hở đối Cố Tích Cửu tới nói chính là một lần cơ hội một canh giờ sau. Đại trai cùng Lục Ngô chạy vội tới chúng nó tiến vào khi kia chỗ triền núi, còn chưa đứng vững gót chân, nơi xa lam ảnh chợt lóe, Cố Tích Cửu trực tiếp hiện thân. Đại trai cùng Lục Ngô đều nhẹ nhàng thở ra, đại trai vui mừng khôn xiết tiến lên, "Chủ nhân, ngươi ném rớt kia bát cá trạch, mau mở ra kết giới, chúng ta đi ra ngoài, miễn cho bị kia bát cá trạch đuổi theo." Nó câu nói kế tiếp chưa nói xong liền nuốt trở về trong bụng, bởi vì Cố Tích Cửu trong tay phủng ra một viên đỏ rực tiểu thái dương nội đan. Lục Ngô mở to hai mắt, "Chủ nhân, ngài đem kia giao long giết." Cố Tích Cửu gật đầu, "Ân." Đại trai vẻ mặt không tin, chủ nhân công phu cư nhiên đã lợi hại như vậy. Bất quá sự thật bãi tại nơi đó, cũng không phải do nó không tin, cho nên nó ngây người một lát, nhìn không được hướng Cố Tích Cửu giơ ngón tay cái lên, "Chủ nhân, ngài quá cường." Nó lại tùng một hơi, "Kia chủ nhân ngươi khẳng định rất mệt đi, kia ngài trước nghỉ ngơi một chút lại mở ra kia kết giới đi, thời gian còn sớm, không đủ 6 ngày đâu." Đế Phất Y đã từng dạy cho Cố Tích Cửu từ bên trong ra tới mở ra kết giới chi môn biện pháp, rất là hao phí linh lực. Đại trai tính toán thời gian, bọn họ tiến vào không sai biệt lắm 5 ngày bộ dáng, lần này xem như thắng lợi trở về. Cố Tích Cửu lắc đầu, nàng cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp đứng ở tại chỗ thi triển thuật pháp mở cửa. "Đế Phất Y, ta mang theo dược thảo đã trở lại, ngươi nhất định phải chờ ta, đừng làm ta tuyệt vọng." Vài phút sau, không trung lại lần nữa xuất hiện một đạo 7 màu hồng môn. Cố Tích Cửu một xả hai chỉ, "Đi." Đương Cố Tích Cửu lôi kéo hai chỉ xuyên qua kia nói hồng môn rơi trên mặt đất thời điểm, nàng đánh cái lảo đảo, nàng thật sự là quá mỏi mệt. Gần 5 ngày thời gian, nàng cơ hồ không như thế nào nghỉ ngơi, cuối cùng ở tinh bì lực tận thời điểm lại cùng giao long đánh một trận, nàng hiện tại có thể nói đã tiếp cận nỏ mạnh hết đà, rơi xuống đất lúc sau cơ hồ muốn đứng không yên, cái trán mồ hôi lạnh theo thái dương xuống phía dưới lăn. Nàng lại bất chấp cái gì, trước khắp nơi nhìn liếc mắt một cái, hoa một sum xuê, ánh trăng sáng tỏ. Những cái đó hoa hoa thảo thảo đắm chìm trong dưới ánh trăng tựa vân tựa sương mù. Núi giả, tảng đá lớn, hoa cỏ này đó cũng chưa biến, cũng không mặc giáp trụ thượng bạch màn. Nàng kích nhảy, tâm thoáng bình phục một ít. Đế Phất Y là chủ nhân nơi này, hắn nếu đã vũ hóa, hắn này trong cung tất nhiên sẽ khắp nơi dơ lên cờ trắng, hiện tại hết thảy như cũ, kia chứng minh hắn còn sống đi. Khẳng định đúng vậy, bởi vì nàng trở về thời gian đúng là tiếp cận rạng sáng, trong hoa viên thực tĩnh, bốn khiến cho bọn hắn đều không ở. Cố Tích Cửu trên người liền thuấn di sức lực đều không có, nàng đỡ một cục đá ngồi xuống, run xuống tay từ trong lòng lấy ra truyền âm phù. Tiếp Đế Phất Y bên kia nàng vì hắn thải tới dược, hắn được cứu rồi, nàng muốn cho hắn tới đón nàng, ôm nàng trở về, nàng mệt chết, nàng cũng tưởng niệm hắn ôm ấp, nàng muốn nói cho chính hắn có bao nhiêu mệt, làm hắn đau lòng. Hắn khẳng định sẽ đau lòng không nghĩ tới nàng rõ ràng làm mở ra truyền âm phù chú, nhưng truyền âm phù lần này như là đã chết dường như, liền lóe cũng không tránh. Sao lại thế này? Đế Phất Y chẳng lẽ lại đem truyền âm phù đóng cửa? Hắn chạy ra đi. Đến địa phương nào mạo hiểm? Không thể đi. Rốt cuộc còn có 5-6 thiên thời gian, hắn không nên chạy loạn nàng liên tiếp bát 7-8 thứ, bên kia trước sau không có động tĩnh. Có lẽ hắn là ngủ rồi. Trong lúc vô ý đóng cửa truyền âm phù cũng là có nàng thiếu kiên nhẫn, lười đến lại suy đoán, một liều, trực tiếp thuấn di đi Đế Phất Y tẩm cung. Nàng rốt cuộc quá mỏi mệt, nguyên bản là tính toán trực tiếp thuấn di tiến trong tẩm cung, kết quả là ngừng ở tẩm cung ngoại. Nàng nhẹ hít một hơi, đang muốn lại trực tiếp thuấn di đi vào, trong lúc vô tình vừa nhấc đầu, thấy được kia tẩm cung tấm biển, dưới chân lảo đảo một chút. Này tẩm cung thượng tấm biển là Đế Phất Y tự tay viết đề, tên là Huyễn Nguyệt Cung. Kia ba chữ viết no đủ đầm đìa, rồng bay phượng múa, cực kỳ đẹp. Cố Tích Cửu lúc ấy mới đến nơi đây thời điểm, còn đem kia ba chữ nghiên cứu non nửa buổi, cho nên ấn tượng khắc sâu. Nhưng hiện tại, kia ba chữ không thấy, chỉ có một trống không bảng hiệu treo ở nơi đó, bảng hiệu màu lót là đạm kim sắc, tự là màu tím, hiện tại lại là đạm kim một mảnh, tựa hồ chưa từng có người ở mặt trên đề quá tự. Như thế nào, sao lại thế này? Đế Phất Y đem bảng hiệu thượng tự lau sạch làm cái gì? Nàng tâm lại kích nhảy dựng lên, tay chân có chút nhũn ra, đầu óc chung càng là ầm ầm vang lên. Nàng cự tuyệt suy xét bất luận cái gì không tốt sự, hít sâu một hơi, trực tiếp vào tẩm cung, sau đó ngốc tại nơi đó. Tẩm cung vẫn là cái kia tẩm cung, nhưng bên trong đồ vật lại có thực quỷ dị biến hóa. Đã từng hoa điểu bình phong mặt trên hoa điểu không thấy, đã từng đạn mặc hoa mai màn cũng biến thành tố sắc màn, mặt trên vẽ hoa mai mất tích Đế Phất Y nhã hảo đan thanh, hội hòa nhất tuyệt. Hắn trong phòng gia cụ thượng đồ án cơ bản đều là hắn họa, nhưng hiện tại phàm là hắn họa vài thứ kia đều thành trống rỗng. Cố Tích Cửu đại não cũng suýt nữa chỗ trống, đứng ở nơi đó sắc mặt tuyết trắng, nhìn xem nơi này lại nhìn xem nơi đó, lẩm bẩm, sao lại thế này? Là ai trò đùa ở dai? Đế Phất Y đâu? Nàng nhìn về phía giường đệm phía trên chỉ có nàng đệm chăn, hắn đệm chăn lại không có bóng dáng, cũng hoặc là nói, nơi này về Đế Phất Y hết thảy đều biến mất. Sinh như là hắn trước nay không ở chỗ này đãi quá. Đây là có chuyện gì? Ác mộng sao? Nàng đây là ở làm ác mộng sao? Nàng run xuống tay khắp chính mình đùi một phen, sinh đau. Không phải mộng, nàng cảm giác như là một chân dẫm vào sâu không thấy đáy trong địa ngục, tại chỗ choáng váng một lát, lại vọt ra. Nàng tâm quá hoảng, ở ngạch cửa chỗ vướng một ngã, thình thịch vang lên một tiếng. Nơi xa tiếng gió một vang, một người xuất hiện, nhìn đến ngồi dưới đất Cố Tích Cửu, sửng sốt, lập tức thở ra một hơi, hướng nàng hành lễ, Thánh Tôn đại nhân, ngài rốt cuộc ra tới lạp. Cố Tích Cửu khái đầu gối sinh đau, lòng bàn tay cũng cỏ phá ra, nàng chợt ngẩng đầu, nhìn đứng thẳng ở trước mắt một phong, ngươi gọi ta cái gì? Thánh Tôn đại nhân a, Thánh Tôn đại nhân, ngài làm sao vậy? A, ngươi bị thương. Một phong tiến lên một bước, trong tay phủng thượng một quản trị liệu ngoại thương thuốc mỡ. Cố Tích Cửu, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm một phong, cơ hồ hoài nghi hắn là người khác giả mạo. Chính là hắn khuôn mặt thanh âm khí độ hết thảy đều là một phong không thể nghi ngờ. Nàng bàn tay ở tay áo nội nhìn không được mà run, trường hít một hơi, một phong, ta hỏi ngươi, Đế Phất Y đâu? Hắn ở nơi nào? Một phong vẻ mặt mờ mịt, Đế Phất Y? Ai là Đế Phất Y? Cố Tích Cửu giống như bị sấm sét bổ trúng, sắc mặt tuyết trắng, từng câu từng chữ nói, một phong, ngươi nghe, ta vô tâm tình cùng ngươi nói giỡn. Hắn ở nơi nào? Hắn lại chơi cái gì mê hoặc? Ngươi cho ta nói cho hắn, hắn lại như vậy gạt ta, ta sẽ hận hắn cả đời. Không, hận hắn vĩnh sinh vĩnh thế. Một phong vẻ mặt mông vòng, gãi gãi ra đầu. Thánh Tôn đại nhân, thuộc hạ như thế nào dám cùng ngài nói giỡn? Thuộc hạ trước nay không nghe nói qua người này. Cố Tích Cửu giận dữ, một phong, ngươi chơi cái gì? Hắn là các ngươi chủ công, cũng là chân chính Thánh Tôn. Ngươi không cần cùng ta khai như vậy cấp thấp vui đùa, này cũng không tốt cười. Nàng thanh âm sắc nhọn, trên người khí thế nháy mắt bùng nổ, một phong đánh cái dùng mình, thình thịch tại chỗ quỳ xuống. Thánh Tôn đại nhân, ngài có phải hay không ở cấm địa chúng cái gì ảo giác? Chúng ta chủ công vẫn luôn là ngài a, Đế Phất Y lại là cái quỷ gì? Hắn sao có thể là chân chính Thánh Tôn? Hắn không yên tâm, còn từ trong lòng lấy ra một quản phun sương mù. Thánh Tôn đại nhân, đây là giải trừ ảo giác dược, ngài phun một phun thử xem. Cố Tích Cửu, nàng liên tiếp lui về phía sau vài bước, nàng tay chân lạnh lẽo, một phong biểu tình không giống giả bộ, thật sự giống trước nay không nghe nói qua Đế Phất Y người. Này, hắn như là đem Đế Phất Y hoàn toàn quên mất. Nàng hút khí lại hút khí, trong lòng tựa hồ đã nghĩ tới cái gì, chỉ là không dám thừa nhận, không dám đối mặt. Nàng tựa như chết đuối người liều mạng muốn vớt trôi nổi một cây cứu mạng rơm rạ. Nàng tại chỗ ngốc đứng đó một lúc lâu, bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì, vội từ trên người trong túi chữ vật lấy ra một sấp giấy. Này sấp giấy là Đế Phất Y mấy ngày nay viết một ít tư liệu, Cố Tích Cửu lúc ấy không nghĩ làm hắn viết, tùy tay xả một chồng đặt ở chính mình túi chữ vật. Hiện tại nàng lấy ra tới, muốn làm vì một loại chứng cứ, đây là hắn viết một ít thuật pháp tư liệu, ngươi xem. Nói tới đây nàng bỗng nhiên dừng lại, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia sấp giấy, cơ hồ hô hấp cũng bị người bóp trụ. Nguyên bản này sấp trên giấy đều là Đế Phất Y thân thủ viết tự, hiện tại lại thành một sấp chỗ trống giấy. Nàng không tin mà một chương chương từng cái xem, càng xem trước mắt càng thêm hắc, đều là chỗ trống, toàn bộ là chỗ trống. Liền một chương thượng có mấy chữ, vẫn là nàng tùy tay vẽ xấu, căn bản không phải hắn tự. Một phong nhìn nàng cái trán toát ra tới mồ hôi lạnh, tiến lên một bước, lo lắng nói, Thánh Tôn đại nhân, ngài nghỉ một chút đi. Ngài hẳn là ở cấm địa thời gian quá dài, xuất hiện cái gì ảo giác, như vậy một cái sống sờ sờ người, cư nhiên nói không có liền không có, ở người khác trong miệng vẫn là ảo giác, mà người này còn đã từng là Đế Phất Y nhất trung tâm cấp dưới. Đế Phất Y rốt cuộc ở đảo cái quỷ gì? Đế Phất Y tên này trong lòng nàng như phí du dường như lăn quá, như thế nào có thể quên? Những người này như thế nào có thể quên nhớ hắn? Như vậy ưu tú, như vậy cường đại một người, nàng cảm giác tựa như ngã vào một cái thật lớn ác mộng bên trong, vẫn là vô luận như thế nào cũng tỉnh không tới cái loại này. Nàng trong đầu rầm rầm rung động, một lòng trầm xuống lại trầm xuống, phảng phất liền phải trầm đến sâu không thấy đáy lạnh băng trong vực sâu đi. Nàng chợt một phen kéo lấy một phong cổ áo tử, ngươi cùng ta đi. Không đợi một phong nói chuyện, một cái thuấn di, trực tiếp đi Đế Phất Y thư phòng. Nơi đó có Đế Phất Y tự tay viết vô số thư từ, đều là tuyệt thế bản đơn lẻ, cũng là Đế Phất Y muốn truyền cho nàng thánh tôn thuật pháp cùng sách lược, Đế Phất Y không có khả năng liền vài thứ kia cũng toàn bộ hủy diệt đi. Đế Phất Y thư phòng Cố Tích Cửu không biết tiến vào quá bao nhiêu lần, Đế Phất Y thường thường ở cái này địa phương dạy cho nàng một ít tri thức, mà nàng khi đó thích nhất làm sự chính là không khách khí mà ngồi ở hắn trên đùi, hắn trong lòng ngực, nghe hắn trên người dễ ngửi hơi thở, nghe hắn giảng những cái đó thuật pháp. Hiện tại kia trương hắn thường ngồi ghế dựa còn ở, trên bàn cũng chồng một chồng quyển sách, mặt trên là có chữ viết. Cố Tích Cửu cơ hồ là nhào qua đi, trực tiếp rút ra một quyển, nàng đôi mắt có chút mơ hồ, nhưng cũng nhanh chóng lật xem một chút, mặt trên có chữ viết, vẫn là tràn ngập tự. Một phong, ngươi xem, đây là hắn viết, này đó đều là hắn viết. Nàng cực lực bình tĩnh, nhưng thanh âm ẩn ẩn run rẩy. Một phong nhìn xem nàng quyển sách trên tay, ngừng lại một chút, thánh tôn đại nhân, này đó thư không phải ngài phân phó chúng ta sao chép sao? Cái gì? Cố Tích Cửu quyển sách trên tay thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Nàng hít một hơi, xoa xoa đôi mắt, nhìn kỹ, phát hiện mặt trên tự thể quả nhiên không phải Đế Phất Y tự thể, mà là một phong. Nàng không tin mà lại liên tiếp rút ra mấy quyển, kết quả này đó sách tự thể đều là một phong bốn sử, Đế Phất Y một quyển cũng không có. Nàng lảo đảo một chút, trực tiếp ngồi ở kia trương ghế trên, trong ngực chua xót nhiệt khí từng đợt thượng hướng, hướng đôi mắt sinh đau, tay chân là mềm, đầu óc cũng là chỗ trống, cả người như là ngã tiến địa ngục bên trong, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nàng tưởng bỏ lên tới, chính là kia chỉ kéo nàng tay lại sẽ không xuất hiện Đế Phất Y. Đế Phất Y hắn bỏ xuống nàng, hắn không cần nàng, cái kia mộng là thật sự hắn vũ hóa, chính là rõ ràng không đến nhật tử, rõ ràng còn có 6 ngày, vì cái gì sẽ trước tiên? Nàng trăm cay ngàn đắng mới thải tới kia dược thảo cũng vô dụng, sao lại có thể như vậy? Có phải hay không này lại là Đế Phất Y làm một kế? Hắn sợ nàng ở cuối cùng nhật tử sẽ thương tâm, không nghĩ làm nàng trực diện hắn vũ hóa, cho nên ẩn nấp rồi. Nàng một đôi con ngươi như hỏa rừng ở một phong trên người, hắn ẩn nấp rồi đúng không? Ngươi nói cho hắn, ta đã cho hắn thải tới dược, ta tìm được Tử Vân Thiền Nấm, ngươi làm hắn ra tới, ra tới. Một phong, nàng không nghĩ lại cùng hắn vô nghĩa, lại thuấn di đến bên ngoài, ở trong sân dương giọng hô to, Đế Phất Y, ngươi ra tới, ta thật sự thải tới dược, ngươi được cứu rồi, đừng náo loạn, ngươi ra tới, ngươi ra tới. Nàng là dùng linh lực hô lên tới, có thể truyền ra rất xa rất xa, toàn bộ Bích Ngô cung đều có thể nghe được. Tin tưởng Đế Phất Y chỉ cần tại đây Bích Ngô trong cung, vô luận giấu ở cái gì góc xó xỉnh đều có thể nghe được. Kêu xong nàng tại chỗ nín thở đợi ước chừng 15 phút, nhưng là hắn không có xuất hiện, nàng ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, gió thổi trên người nàng quần áo phần phật bay múa, phong thực ấm, nàng lại cảm thấy lánh, thấu xương lánh. Đế Phất Y không có tới, đại trai cùng Lục Ngô nhưng thật ra chạy đến, chủ nhân. Cố Tích Cửu nhìn đến này hai chỉ, ánh mắt sáng lên, như là lại bắt được một chút hy vọng, đại trai, mở ra sắc, ta Tử Vân Thiền Nấm đâu? Đại trai bá mà một tiếng mở ra sắc, lộ ra một xác Tử Vân Thiền Nấm, chủ nhân, ở chỗ này. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng thở ra, đại trai, ngươi nhớ rõ ta này đó Tử Vân Thiền Nấm là cho ai dùng đi? Nàng đã sớm cùng đại trai nhắc tới quá, này Tử Vân Thiền Nấm là cho Đế Phất Y dùng, là vì cứu hắn. Đại trai cùng Lục Ngô đều là biết đến, đại trai sửng sốt, chủ nhân, này Tử Vân Thiền Nấm ngài là vì luyện dược dùng đi? Ta luyện dược là vì cứu ai? Cứu? Đại trai cùng Lục Ngô hai mặt nhìn nhau, nghe nói thứ này luyện dược có thể trường sinh bất lão, không nghe nói chủ nhân tưởng cứu người a. Cố Tích Cửu trong lòng trầm xuống, đại trai, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng không nhớ rõ Đế Phất Y. Đại trai cùng Lục Ngô lại cho nhau nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu. Đại trai nhược hỏi, chủ nhân, Đế Phất Y là ai? Cố Tích Cửu trước mắt tối sầm, như là ở vạn trượng trên vách núi một chân dẫm không. Nàng ngây người một lát, bỗng nhiên không nói một lời chạy vội đi ra ngoài. Chủ nhân, thánh tôn đại nhân, phía sau chuyển đến đại trai cùng một phong kêu gọi. Cố Tích Cửu lại cũng không quay đầu lại, thẳng đến quan tinh các. Đế Phất Y, ngươi đừng làm ta sợ, ta nhìn kiên cường kỳ thật không cấm dọa, ta sợ hãi, ta thật sự sợ hãi. Nàng chạy đến quan tinh các trước cửa thời điểm, bước chân thả chậm xuống dưới. Nàng không dám đi vào, tiến vào sau nàng là có thể nhìn đến chân chính chân tướng, chính là kia chân tướng hay không quá tàn khốc. Người ở gặp được trọng đại tai nạn thời điểm, đặc biệt biết được thân nhân chợt gặp nạn kia một khắc, sẽ có một loại theo bản năng trốn tránh tâm lý, không nghĩ đối mặt. Nàng đi bước một đi lên trước, dưới chân giống có ngàn cân trọng. Nàng cũng không phải cái thích trốn tránh người, vô luận đụng tới cái gì nàng luôn luôn đều là trực diện mà đối, chính là hiện tại nàng sợ chần chừ ước chừng 3-4 phút, nhìn dưới chân bậc thang, nhất thời không dũng khí đi lên. Mấy ngày nay Đế Phất Y mang theo nàng đã từng vô số lần đi qua này đó bậc thang, mỗi lần đều là hắn kéo tay nàng, nhưng hiện tại không còn có người tới kéo tay nàng, nàng lại sợ cũng yêu cầu chính mình đi vào. Một lát sau, nàng rốt cuộc hoành tiếp theo điều tâm vọt đi vào. Sau đó nàng thấy được sao trời, sau đó nàng chậm rãi ngồi ở trên mặt đất đầy trời ngôi sao lập lòe, như ở không hiểu hành người trong mắt, này đầy trời ngôi sao cũng không gặp thiếu nào viên, sao trời như cũ là cái kia sao trời, nhưng lại rõ ràng thiếu nàng nhất để ý kia một viên đại tinh. Không trung bên trong rõ ràng có hai viên mắt sáng bảy màu tinh giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, nhưng hiện tại không trung chỉ còn lẻ loi một viên, đại biểu Đế Phất Y kia một viên không thấy. Ngã xuống, thật sự ngã xuống. Cố Tích Cửu ngồi dưới đất khởi không được thân, trước mắt từng trận biến thành màu đen, tứ chi từng trận rét run, trên người lại nhũn ra. Nàng trở về chậm, nàng rõ ràng thải tới linh dược, nhưng trời cao lại không cho nàng cứu hắn cơ hội, nàng trong đầu trống rỗng, tại đây một khắc nàng cái gì cũng nghĩ không ra. Trong đầu chỉ gào thét một câu, hắn đã chết, hắn thật sự đã chết. Về sau nàng sẽ không còn được gặp lại hắn, nàng cùng hắn cuối cùng một mặt chính là nàng tiến vào Phật Hòa cảnh kia một khắc, kia vội vàng một ôm một hôn chính là quyết biệt, nàng cũng không biết ở nơi đó ngồi bao lâu, cả người như là bị bớt thời giờ dường như. Thẳng đến bên ngoài truyền đến một phong không yên tâm thanh âm, Thánh Tôn Đại Nhân, Thánh Tôn Đại Nhân, ngài không có việc gì đi. Nàng ngơ ngác mà nhìn lên sao trời, tựa hồ cái gì cũng nghe không thấy. Đến cuối cùng một phong không yên tâm, rốt cuộc xông vào, xem nàng ngồi dưới đất, sắc mặt tuyết trắng mà nhìn bầu trời ngôi sao, người gỗ dường như không nhúc nhích. Thánh Tôn Đại Nhân, một phong đau lòng, tiến lên một bước, không bằng ngài trở về nghỉ một chút. Thánh Tôn Đại Nhân đại khái là quá mệt mỏi, khắp nơi tìm kiếm một cái râu riêng người hảo. Sau một lúc lâu, Cố Tích Cửu tầm mắt rốt cuộc chậm rãi chuyển rời đến trên mặt hắn. Một phong, ngươi thật sự không nhớ rõ hắn. Hắn đã từng là chủ nhân của ngươi, là ngươi thề sống chết nguyện chung thành Thánh Tôn, ngươi theo hắn mấy trăm năm, hắn kêu Đế Phất Y, cũng kêu Hoàng Đồ. Nàng thanh âm ách lợi hại, đôi mắt đỏ bừng, lại một giọt nước mắt đều không có. Ta không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn đối với các ngươi như vậy hảo, các ngươi như thế nào có thể quên hắn đâu. Hắn vì cái này thế giới làm như vậy nhiều sự, như thế nào có thể đem hắn hủy diệt. Một phong hơi nhíu mi, đương Cố Tích Cửu nhắc tới này hai cái tên thời điểm, hắn như cũ nhớ không dậy nổi. Cái gì, lại mạc danh địa tâm đau. Cố Tích Cửu không lại để ý đến hắn, rốt cuộc đứng dậy, nàng bước chân phù phiếm, rõ ràng thực bình thản mặt đất nàng lại đi một chân thâm một chân thiển, nàng đem toàn bộ Bích Ngô cung toàn chuyển biến, chính là không lại tìm được về Đế Phất Y một chút ý sự vật. Nàng khắc những cái đó tự, phàm là liên lụy Đế Phất Y, tất cả đều biến mất không thấy. Sinh giống này Bích Ngô cung chưa từng có người này, sinh giống Đế Phất Y người này là nàng ở trong mộng phán đoán ra tới, trong hiện thực căn bản không xuất hiện quá. Liền đại trai cùng Lục Ngô cũng quên mất hắn tồn tại, tựa hồ chỉ có nàng chính mình nhớ rõ người này. Nàng trong ngực giống có một đoàn hỏa ở thiêu, có thể hay không là Đế Phất Y sợ nàng thương tâm quá độ, cho nên ở Lâm Vũ Hóa khi ở Bích Ngô trong cung hạ cái gì chú, làm sinh hoạt ở chỗ này người hoặc là vật một mực quên hắn, cũng đem hắn sở hữu hủy diệt. Có lẽ hắn nhất tưởng lau sạch chính là nàng ký ức, nhưng trời xui đất khiến dưới, cố tình chỉ có nàng còn nhớ rõ, không chịu kia chú ảnh hưởng, có lẽ bên ngoài người sẽ nhớ rõ. Cái này ý niệm cả đời ra tới, nàng một khắc cũng ngồi không yên, trực tiếp ra cung đi thế giới này về Đế Phất Y hết thảy thật sự hủy diệt. Cố Tích Cửu chấp nhất mà tùy cơ hỏi một ít người, những người này có bá tánh, có thương nhân, có quan viên, thậm chí có vua của một nước, chính là không ai nhớ rõ trên đời này đã từng có Đế Phất Y người. Này mà nàng ở khắp nơi hỏi thăm Đế Phất Y đồng thời, cũng nghe nói một tin tức, một ngày hôm trước hàng mưa thiên thạch, lạc hướng đại lục này tứ phía, lại ở giữa không trung bị bốn đạo nhan sắc khác nhau mạc danh ánh sáng chặn lại, cuối cùng thiêu đốt hầu như không còn, mà trận này thanh thế to lớn mưa thiên thạch qua đi, Cửu Tinh Tông Tông chủ Ngàn Nguyệt Nhiễm, Âm Dương Tông Tông chủ Hoa Vô Ngôn, Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt, cùng với giao tộc Lam Tĩnh Di tập thể biến. Mất có người đồn đãi là bọn họ phụng Thánh Tôn mệnh dùng suốt đời công lực đánh tan mưa sao băng, ngăn trở một hồi diệt thế hạo kiếp, bất quá bọn họ cũng linh lực hao hết, trực tiếp mai một với cái này thế gian. Thánh Tôn ở này đó nhân tâm như cũ cực kỳ thần bí, không biết tên họ, không có người biết Thánh Tôn đã thay đổi người. Cố Tích Cửu cũng đi Tả Thiên Sư Phủ, nhưng Tả Thiên Sư Phủ ở Đế Phất Y mang theo Cố Tích Cửu rời đi khi, đã bị Đế Phất Y trực tiếp giải tán, nơi đó đã là người đi nhà trống, một bóng người cũng nhìn không thấy. Mà Đế Phất Y ở chỗ này sinh hoạt quá quỹ đạo bị toàn bộ hủy diệt, thứ gì cũng chưa lưu lại. Cố Tích Cửu giống du hồn dường như ở chỗ này nấn ná thật lâu sau, cuối cùng tuyệt vọng rời đi nàng lòng tràn đầy tuyệt vọng, lòng tràn đầy bàng hoàng, lại liền cái kể ra mà cũng không có. Mọi người đều đem Đế Phất Y đã quên, duy độc nàng còn nhớ rõ nàng kỳ thật rất muốn tìm cái nàng cùng Đế Phất Y đều quen thuộc người. Quen, hảo hảo nói chuyện Đế Phất Y, chỉ vì chứng minh hắn tồn tại quá, chỉ vì giải sầu trong lòng thật lớn lỗ trống chính là không có người nhớ rõ hắn. Nàng ôm một đường hy vọng đi tìm Long Tư Già, Long Tư Già nhìn đến nàng đã đến thực vui vẻ, nhưng nghe nàng nhắc tới Đế Phất Y khi, hắn vẻ mặt ngốc, rõ ràng hắn cũng không nhớ rõ. Thế giới này rõ ràng đem về Đế Phất Y hết thảy đều rửa sạch rớt. Một vị như vậy cường đại người liền như vậy trừ khử với nhân thế gian, liền tên. Cũng không có người nhớ rõ Cố Tích Cửu không màng Long Tư Già giữ lại, thực mau rời đi Thiên Vấn Tông. Nàng giống điên rồi dường như muốn tìm kiếm về Đế Phất Y hết thảy, chẳng sợ hắn lưu lại mấy hành tự cũng hảo, nhưng là không có. Nàng thất hồn lạc phách mà tại đây đại lục du đãng gần nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc nhớ tới một chỗ biển sâu thủy tinh cung, nơi đó thâm nhập đáy biển, có lẽ không bị rửa sạch, có thể lưu lại không ít hắn đồ vật lấy nàng hiện tại công phu. Tiến vào kia biển sâu thủy tinh cung là thực nhẹ nhàng sự, nàng rốt cuộc lại về tới kia thủy tinh cung lặng lặng mà đứng sừng sững ở nơi đó, giống như một cái đẹp nhất ảo mộng, chịu tải Cố Tích Cửu mỏng manh hy vọng. Cái này địa phương là hắn cùng nàng tư mật nhất nhất thần thánh gia, hắn ở chỗ này đã từng bố trí quá hôn phòng, ở chỗ này cùng nàng liều chết triền miên, ở chỗ này đã từng nắm tay nàng đi qua này cung điện góc cạnh hiện tại này cung điện còn. Ở, mỗi một tòa kiến trúc như cũ như vậy xa hoa lộng lẫy, chính là mặt trên Đế Phất Y đã từng để qua những cái đó tự toàn bộ biến mất. Liền nàng đã từng ở những cái đó san hô thạch thượng, trên đại thụ, lan can thượng, trước mắt tự cũng tàn khuyết không được đầy đủ. Phàm là có khắc hắn tên địa phương đều là trống rỗng. Nàng đã từng ở một khối san hô thạch thượng viết xuống hai người tên, sau đó ở bên trong vẽ một trái tim, trong lòng một chi Cupid chi mũi tên, nhưng hiện tại, nàng tên, cái kia tâm, kia chi mũi tên đều ở, duy độc không có tên của hắn. Nàng chưa từ bỏ ý định mà khắp nơi loạn chuyển, cuối cùng vẫn là càng ngày càng tuyệt vọng. Đế Phất Y, Đế Phất Y, thiên đạo quá không công bằng, sao lại có thể trực tiếp đem hắn hủy diệt, liền cái tên cũng không lưu lại. Nàng chậm rãi đi đến hậu hoa viên chung kia hai chương lắc lắc ghế còn ở, nàng thấy hoa mắt, hoảng hốt thấy Đế Phất Y ngồi ở kia chương lắc lắc ghế, chính hướng về. Phía nàng mỉm cười, hướng nàng mở ra ôm ấp, bên tai tựa hồ thổi qua một cái mờ mịt thanh âm, bảo bối nhi, lại đây. Nàng hốt mắt nóng lên, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, môi run rẩy, Đế Phất Y nguyên lai ngươi giấu ở chỗ này. Nàng nhào tới, muốn ôm hắn, muốn nhào vào hắn ôm ấp bên trong. Cảm thụ hắn độ ấm, cảm thụ hắn chân thật, lại không nghĩ rằng nàng trực tiếp bổ nhào vào kia chương lắc lắc ghế, Đế Phất Y không thấy, bị nàng ôm chính là lắc lắc ghế lưng ghế lưng. Ghế lạnh lẽo, nàng tâm cũng lạnh lẽo, nàng chậm rãi ngồi ở Đế Phất Y đã từng ngồi qua lắc lắc ghế, ôm lưng ghế tựa hồ tưởng ở mặt trên tìm kiếm hắn hơi thở độ ấm, tự nhiên là thất vọng. Rõ ràng là như vậy tươi sống một người a, đã từng tại đây đại lục làm mưa làm gió, nhưng hiện tại một khi vũ hóa, lại khắp thiên hạ cũng chưa hắn hơi thở sự tích của hắn, chỉ có nàng còn nhớ rõ hắn, lại rốt cuộc tìm không thấy hắn. Nàng xoay người nằm xuống, nhìn lên sao trời, nhìn lên không. Trung kia một viên lẻ loi đại tinh, đôi mắt càng ngày càng mơ hồ, nàng giơ tay xoa xoa, lại xóa nhẹ một tay vệt nước. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn chính mình tay, sau đó dùng tay bưng kín hai mắt của mình, nước mắt theo khe hở ngón tay thấm ra tới. Nàng luôn luôn tự giữ, liền tính là khóc cũng thường thường không tiếng động khóc. Nước mắt càng lưu càng nhiều, trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng nặng. Mấy ngày này lo lắng cùng bàng hoàng, hôm nay một ngày tuyệt vọng cùng bất lực chồng chất ở bên nhau, rốt cuộc làm nàng vô pháp lại thừa nhận tại đây không người thủy tinh cung. Nàng rốt cuộc khống chế không được cảm xúc, rốt cuộc hỏng mất lên tiếng khóc lớn. Đế Phất Y, ta hận ngươi. Đế Phất Y, ngươi ra tới trông thấy ta. Đế Phất Y, ta ở cấm địa bị thương, cánh tay thượng bị dao long cắn một chút, đau đã chết. Ta vẫn luôn chịu đựng chưa nói, ngươi ra tới cho ta xem. Nàng vãn nổi lên ống tay áo áo, lộ ra có chút huyết nhục mơ hồ cánh tay chính. Là cái kia quan tâm nàng người không bao giờ sẽ xuất hiện, nàng liền tính bị thương hấp hối hắn cũng sẽ không tái xuất hiện. Liếc nhìn nàng một cái, nàng xoay người ôm Đế Phất Y đã từng ngồi qua lắc lắc ghế, khóc không kềm chế được. Bầu trời ngôi sao nhiều như vậy, chính là không còn có nàng muốn nhìn đến kia một cái. Nàng khóc khàn cả giọng, tiếng khóc chấn động toàn bộ thủy tinh cung, làm trong cung những cái đó xù xù bừng bừng thực vật cũng đi theo lay động, tựa hồ cũng đi. Theo nàng rơi lệ trong cung nổi lên phong, thổi nàng váy áo phần phật bay múa, cũng làm thân ảnh của nàng càng thêm cô đơn. Nàng cũng không biết khóc bao lâu, khóc chóng mặt nhức đầu, khóc đầu óc phát ngốc. Đương nàng rốt cuộc ngừng tiếng khóc thời điểm, giọng nói đều khóc ách. Sau đó nàng ngơ ngẩn mà nhìn không trung, hai mắt đẫm lệ trong mông lung đế phất y bóng dáng không được lắc lư, sau đó chậm rãi biến mất lại. Sau đó nàng hoảng sợ phát hiện, nàng đối đế phất y ấn tượng càng ngày càng mơ hồ, từ ban đầu mặt mày tiên minh đến bộ mặt mơ hồ, phảng phất nàng trong đầu có thứ gì nổi lên tác dụng, ở một chút mà tan rã nàng đối đế phất ý ký ức. Nàng tay chân thoáng chốc lạnh lẽo, chẳng lẽ nàng cũng sẽ quên hắn? Không cần, nàng không cần thế giới này đã quên hắn, không cần chính mình đã quên hắn. Nếu liền nàng cũng quên mất hắn, như vậy hắn người này liền thật sự hoàn toàn biến mất. Hắn vì nàng làm nhiều như vậy, vì cái này thế giới làm nhiều như vậy, sao lại có thể liền như vậy biến mất rớt? Nàng muốn lưu lại hắn. Nàng lảo đảo đứng dậy, rút ra một thanh chủy thủ, chạy đến một khối tảng đá lớn trước, ở mặt trên từng nét bút mà viết tên của hắn. Đế phất y tên này đối nàng tới nói ấm áp lại đau đớn, từng nét bút đều như là muốn khắc họa ở nàng trong lòng. Nàng không nghĩ tới chính là, nàng khắc xong này ba chữ sau, này ba chữ lại ở trong phút chốc biến mất, như là không trung có một con vô hình bàn tay to tùy thời đem tên của hắn hủy diệt. Sao lại có thể như vậy? Liền tên của hắn cũng không thể lưu. Hắn rốt cuộc làm cái gì đại nghịch bất đạo sự, làm thiên đạo như thế đối đãi? Cố Tích Cửu phẫn nộ nhét đầy suy nghĩ trong lòng, nàng không quan tâm ở tảng đá lớn thượng nhất biến khắc tên của hắn. Đế phất y, hoàng đồ, nàng khắc này hai cái tên, này hai cái đã khắc tiến nàng linh hồn chỗ sâu trong. Tên khắc một lần đã bị lau sạch một lần, bình thường khắc pháp không được, nàng liền dùng linh lực khắc, cuối cùng nàng giảo pha ngón tay dùng máu tươi khắc hòa nhưng không được. Này hai cái tên phảng phất thành thế giới này cấm kỵ, nàng vô luận dùng cái gì biện pháp tới khắc đều không thể lưu lại. Nàng tuyệt vọng mà nhìn này hai cái tên nhất biến ở nàng trước mắt biến mất. Đế phất y, ta nên như thế nào lưu lại ngươi, làm ngươi tại đây thế giới có thể lưu lại một đinh điểm dấu vết? Nàng ở tảng đá lớn trước ngơ ngác xuất thần, bỗng nhiên tựa nghĩ tới cái gì, lòng bàn tay chủy thủ ở tảng đá lớn thượng nhanh chóng trước mắt hai câu thơ: sự phất y đi, không lưu thân cùng danh. Khắc xong về sau nàng nín thở đợi một lát, hai câu thơ này như cũ ở, hai câu thơ này không bị hủy diệt. Thực hảo, kia nàng liền khắc hai câu thơ này. Nàng tinh thần hơi hơi rung lên, bắt đầu ở toàn bộ thủy tinh cung chung có thể khắc tự địa phương khắc hai câu thơ này. Hai cái canh giờ sau, thủy tinh cung nội sở hữu có thể khắc tự địa phương đều bị nàng khắc đầy hai câu thơ này. Nàng còn cố ý đem bên trong phất ý hai chữ khắc lớn một ít, bắt mắt một ít. Cuối cùng nàng ngồi ở lắc lắc ghế xem bốn phía bị nàng khắc đầy tự, nhìn kia hai câu thơ: sự phất y đi, không lưu thân cùng danh. Chợt tựa minh bạch cái gì, lẩm bẩm: đế phất y, ngươi khởi cái này dùng tên giả, có phải hay không liền dự báo hôm nay kết cục như vậy? Nàng ngửa đầu cười to: đế phất y, ngươi sớm biết rằng có như vậy một ngày, đúng hay không? Ngươi, sự phất y mà đi hảo tiêu sái, lại lưu ta tại đây trên đời cô độc khó lao. Đế phất y, ta hận ngươi. Ta hận ngươi như có kiếp sau, ta tình nguyện lại không quen biết ngươi. Nàng cười ra nước mắt, cô độc mà nằm ở kia lắc lắc ghế nhìn lên sao trời kia viên lóe bảy màu vầng sáng đại tinh. Ở trên đời này, không còn có người bồi nàng nằm ở chỗ này xem ngôi sao, không còn có người ở nàng ngủ khi cho nàng phủ thêm áo ngoài, đem nàng ôm vào trong lòng. Nàng thấp thấp mà ngâm nga vài câu ca từ, nhìn không ra là tương phùng sớm nguồn gốc quả. Đãi tiêu ma, lại thành ai tâm ma, túng khó xá. Thời trước ánh trăng cũng phí thời gian hồng trần 10 năm từng cùng nặc, thư kiếm thưa thớt, bên mái ôn tồn đều hóa thành thận lâu. Các nàng mấy ngày nay quá mệt mỏi, mấy ngày giao tranh, mấy ngày chưa chợp mắt, ngàn dặm buôn ba, kết quả là chung quy là công gia chẳng. Nàng rốt cuộc đã ngủ. Nàng thủ đoạn gian thương khung ngọc ban đầu vẫn luôn giả chết chung, giờ phút này thong thả chậm lè ra quang. Chủ nhân, đế phất y ban đầu cũng không biết hắn vũ hóa hậu thiên nói sẽ đem hắn hết thảy tại đây trên đời hủy diệt. Chủ nhân, đây là đế phất y cùng thiên đạo nói điều kiện, hắn vì trước tiên sống lại ngươi, vì không cho ngươi gặp thiên đạo trả thù, mà đem trừng phạt toàn bộ ôm lại đây. Thiên đạo sẽ không lại phạt ngươi, nhưng sẽ lau sạch hắn hết thảy, đem hắn hết thảy đều thanh linh, hết thảy công lao đều thanh linh. Người A đều tưởng trên đời thượng chứa chút cái gì, như không thể lưu danh muôn đời, liền phải để tiếng xấu muôn đời, chỉ vì lưu lại tên của mình, chính mình sự tích. Mà hắn lại cái gì cũng lưu không được. Chủ nhân, ngươi không nên hận hắn. Thương khung ngọc yên lặng ở trong lòng soát bình, vì đế phất y biện giải. Chủ nhân, đã quên hắn đi, ngươi về hắn ký ức cũng là lưu không được, mà lưu lại này phân ký ức sẽ chỉ làm ngươi đổ tăng thống khổ. Chủ nhân, ngài ở thiên đạo trong mắt vẫn luôn là không thể khống dị số. Kỳ thật lần này ngươi vừa ra kia cấm địa cũng nên trực tiếp đã quên hắn, lại không nghĩ rằng ngươi còn vẫn luôn nhớ rõ, bất quá cũng sẽ không quá dài. Ngài không có khả năng cùng thiên đạo hoàn toàn chống lại. Hảo hảo ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ vừa cảm giác ngươi chính là hoàn toàn mới chính mình, lại sẽ không nhớ rõ này đoạn tình thương. Thương khung ngọc trên người toát ra nhàn nhạt bảy màu quang, đem trong lúc ngủ mơ Cố Tích Cửu nhẹ nhàng lung chủ. Cố Tích Cửu chính mình cũng không biết ngủ bao lâu, có lẽ là cả ngày, cũng có lẽ là mấy cái canh giờ, nàng là bị một ít động tĩnh bừng tỉnh. Thánh tôn đại nhân, thánh tôn đại nhân, có thanh âm như ma âm xuyên não, truyền vào nàng trong óc, gọi trở về nàng ngủ say thần trí. Nàng chậm rãi mở to mắt, sơ tỉnh nàng có chút ngây thơ, ánh mắt trước tiên ở đầy trời ngôi sao thượng ngừng dừng lại, lại sau đó nàng ngồi dậy, ánh mắt dừng ở trước mặt quỳ bốn người. Trên người, một phong bốn sử, thánh tôn người thủ hộ, nàng lại nhìn quanh bốn phía, hơi nhíu mi, nàng như thế nào sẽ một người ở chỗ này? Nơi này là cái gì thủy tinh cung? Rất giống trong truyền thuyết thủy tinh cung a. Ai tu sửa? Nàng cảm giác trong óc có chút hỗn độn, dùng ngón tay gõ gõ huyệt thái dương, dứt khoát đứng dậy đứng lên. Nhìn đến nàng tỉnh lại, một phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, thánh tôn đại nhân, cái này địa phương quá lạnh lẽo, ngài vẫn là hồi trên bờ đi. Cố Tích Cửu hơi hơi gật gật đầu, cái này địa phương xác thật lạnh lẽo chút, nàng ở chỗ này ngủ sau một lúc lâu, cảm giác thủ túc đều là lạnh băng. Nàng có đến nơi nào đều sẽ đem nơi nào hiểu biết rõ ràng thói quen, cho nên nàng ánh mắt trước tiên ở bốn phía nhìn một vòng, thấy được khắp nơi tự, ngẩn ra, chậm rãi đi đến một khối có khắc tự tảng đá lớn trước, đem mặt trên tự đọc lên tiếng, sự phất ý đi, không lưu thân cùng danh. Nàng ngưng mi, nhận ra này đó tự là chính mình viết, còn viết không phải giống nhau nhiều. Chính mình đây là si ngốc sao? Viết nhiều như vậy lặp lại thơ làm cái gì? Nàng ánh mắt lại dừng ở phất ý, hai chữ thượng, tâm mạc danh một rào. Trong đầu hình như có cái nhàn nhạt bóng dáng chợt lóe mà qua, đãi nàng theo bản năng muốn bắt lấy khi, kia bóng dáng rồi lại biến mất không thấy, nhưng ngực nơi đó chua xót cảm như cũ ở. Nàng cảm thấy đôi mắt có chút đau, giơ tay huyễn hóa ra một mặt gương tới chiếu một chiếu, này một chiếu hoảng sợ, nàng đôi mắt sưng giống hạch đào dường như, rõ ràng là khóc giống quá. Nàng giọng nói cũng đau, vừa rồi nói chuyện thời điểm, giọng nói liền khàn khàn lợi hại. Chính mình đây là nhiều ít năm không đã khóc, như thế nào lần này khóc đôi mắt đều sưng lên, tựa hồ vẫn là khàn cả giọng mà khóc, quan trọng là vì cái gì sẽ khóc. Nàng đối chính mình khóc lớn vẫn là có ấn tượng, nhưng quên mất khóc lớn lý do. Nàng ánh mắt lại dừng ở thời khắc đó khắp nơi thơ thượng, nàng nhớ rõ chính mình đi vào giấc ngủ trước liều mạng dường như khắc hai câu thơ này, phảng phất là phải nhắc nhở chính mình nhớ rõ cái gì. Nàng ánh mắt lại dừng ở chính mình ngón tay thượng, ngón giữa thượng vết máu chưa khô, mà chung quanh những cái đó khắc đá thượng, hữu dụng chữ bằng máu khắc ra tới. Nàng vốn dĩ cảm thấy này đó tự quá nhiều, khắc có ngại bộ mặt, muốn tùy tay phá hủy, nhưng ở nâng lên ống tay áo thời điểm, nhìn đến kia hai câu thơ lại không đành lòng, mà danh đau đớn. Nàng vì chính mình ngón tay bôi thượng thuốc mỡ, nàng thuốc mỡ cực linh, cơ hồ là dược đến thương càng. Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Nàng thuận miệng hỏi một phong, thanh âm tuy rằng nghẹn ngào nhưng đã thực bình tĩnh. Một phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, thánh tôn đại nhân ở cấm địa thải tới tử vân thiền nấm, đại khái là bị bên trong ảo cảnh sở mê, ra tới sau luôn mồn muốn tìm một người, sau đó liền chạy ra Bích Ngô cung. Ta muốn tìm ai? Cố Tích Cửu buồn bực, nàng cũng hoảng hốt nhớ rõ chính mình điên cuồng muốn tìm một người, lại nhớ không được tìm ai. Một phong ngừng lại một chút, hắn cư nhiên cũng quên Cố Tích Cửu muốn tìm người tên, cho nên hắn hàm hồ nói một tiếng, hẳn là cái gì ảo cảnh trung ảo giác, thánh tôn đại nhân cũng không có nói thanh tên. Nguyên lai là như thế này, Cố Tích Cửu không hề truy vấn. Nơi này là ai kiến? Cố Tích Cửu thuận miệng lại hỏi. Một phong lắc lắc đầu, nơi này niên đại thật lâu xa, hẳn là thật lâu trước kia cái gì cao nhân đi. Cố Tích Cửu cũng nhìn ra nơi này đồ vật xác thật niên đại thật lâu xa, nàng ánh mắt dừng ở kia hai chương cũng dựa vào cùng nhau lắc lắc ghế, một cái hoảng thần, tựa hồ nhìn đến hai người ở nơi đó sóng vai mà nằm, trong đó một cái ôm lấy một cái khác, tư thái thực thân mật trong lòng nhảy dựng. Nhưng còn chưa chờ nàng thấy rõ kia hai người bộ dáng, kia ảo giác liền hoàn toàn biến mất, nàng thậm chí không thấy ra kia hai người là nam hay là nữ. Kia hai người chợt lóe rồi biến mất thời điểm, nàng trái tim nơi đó truyền đến chất đau, theo bản năng hướng kia lắc lắc ghế chỗ đi rồi hai bước, nhưng kia hai người đã không thấy, chẳng lẽ nơi này đã từng là mỗi vợ chồng tổ ấm tình yêu? Kia hai người đã từng ở chỗ này sóng vai xem ngôi sao, có thể làm ra như vậy xem tinh đài, kia hai người thân phận nhất định bất phàm. Chỉ tiếc biến mất quá nhanh, nàng liền là béo là gầy, là tuổi trẻ vẫn là tuổi già cũng chưa thấy. Rõ ràng nàng lại tại đây thủy tinh cung xem một vòng, ở một chỗ cung điện chỗ thấy được bốn cái chữ to, thiên trường đế cửu, không phải hẳn là thiên trường địa cửu sao? Nàng tự nhiên nhận ra chính mình tự thể, hoảng hốt nhớ rõ chính mình ban đầu đã từng đã tới nơi này, nhưng cùng ai tới nàng hoàn toàn đã quên. Nàng tựa hồ bị mất một đoạn ký ức, nàng ánh mắt lại dừng ở kia bốn chữ thượng, mơ hồ cảm thấy nơi đó mặt cửu tự tựa hồ đại biểu chính mình. Như vậy, đế lại là ai? Cái gì quốc hoàng đế? Chính mình yêu một cái hoàng đế. Nàng bị chính mình này ý niệm hoảng sợ, nhưng khóe môi một trọn, lại lắc đầu. Nàng trời sinh đối hoàng đế loại này sinh vật không cảm mạo, tổng cảm thấy cái này thân phận là ngựa giống đại danh từ, nàng hẳn là sẽ không yêu hoàng đế. Nàng đem trong đầu đại lục này hoàng đế từng cái nghĩ nghĩ, đều không khớp hào, tiềm thức chung liền cảm thấy bọn họ không phải. Nàng tản bộ mà đi, ở thủy tinh cung cổng lớn tảng đa lớn thượng, nàng thấy được một cái tương đối kỳ quái khắc tự. Nàng thấy được tên của mình bên phải biên, mà ở tên của mình bên trái tắc vẽ Cupid chi mũi tên, nhưng ở Cupid chi mũi tên mặt khác một bên, lại là trống rỗng. Nàng nhận ra đây cũng là chính mình khắc lên đi, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Nàng đến từ hiện đại, tự nhiên minh bạch loại này khắc pháp hàm nghĩa, chỉ là không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ có như vậy ấu trí thời điểm, cư nhiên khắc loại đồ vật này, tưởng cùng một người làm bạn cả đời chính là, người kia là ai? Nàng vì cái gì chính là không nhớ gì cả? Nàng ngưng mi nhìn kia viên bị mũi tên xuyên hồng tâm, trong đầu phiêu phiêu mù mịt truyền đến vài câu đối thoại. Ngươi hòa này viên bị mũi tên chát tâm làm cái gì? Này ngươi liền không hiểu đi. Cái này kêu Cupid chi mũi tên, bị mũi tên xuyên qua hai người sẽ yêu nhau cả đời. Ta như thế nào cảm giác như là bị một mũi tên xuyên tim? Này vài câu đối thoại là đột nhiên ở nàng trong đầu hiện lên, thanh âm mơ hồ, nghe không ra nam nữ. Tựa hồ là hai người ở đối thoại cố tích cửu theo bản năng muốn lại bắt giữ, kết quả lại biến mất. Chính mình đây là lâm vào ảo cảnh lưu lại di chứng, vẫn là đã từng phát sinh quá nào đó đoạn ngắn. Nàng đang xuất thần, vẫn luôn chờ ở bên cạnh một phong thiếu kiên nhẫn, khom người nói, Thánh Tôn Đại Nhân, Hạo Nguyệt Quốc truyền đến một tin tức, có người tự xưng là thiên bẩm đệ tử còn thỉnh Thánh Tôn tiến đến kiểm tra thực hư. Hảo đi, làm chính sự quan trọng. Hoa diệp điêu tàn, băng tuyết khắp nơi. Cách nửa năm, cố tích cửu lại về tới Bích Ngô Cung. Cũng không biết sao lại thế này, nàng có chút phản cảm cái này địa phương. Nàng ngày ấy ở đáy biển Thủy Tinh Cung trở lại lục địa, đi trước Hạo Nguyệt Quốc thí nghiệm vị kia, thiên bẩm đệ tử. Kết quả thí nghiệm kết quả là thất vọng, người nó căn bản không phải. Một phong nói cho nàng, ấn quy củ nên đem người này phế bỏ linh lực đầu nhập ám hắc rừng rậm bên trong. Nàng mạc danh phản cảm, ấn cái gì quy củ, đâu ra nhiều như vậy quy củ. Vì thế, nàng chỉ là đem người nò đầu nhập ám hắc rừng rậm, cũng không có phế bỏ linh lực xử trí xong người kia sau, nàng về trước Bích Ngô Cung, nhưng ở Bích Ngô Cung tâm tình của nàng mạc danh bực bội, áp lực, cho nên nàng đãi nửa ngày liền rời đi. Này nửa năm nàng ở bên ngoài đi vòng vòng, chính mình cũng không biết muốn làm gì, trong lòng tựa hồ có một cái thật lớn lỗ trống, nàng vô luận như thế nào cũng điền bất mãn, đối bất luận cái gì sự cũng nhất không nổi hứng thú tới nàng tùy ý xem trong cung cảnh trí. Bông tuyết nhào lên nàng góc áo, vây quanh nàng thái dương đảo quanh. Một phong, ngươi không phải nói Bích Ngô Cung một năm bốn mùa đều như xuân? Nàng thuận miệng hỏi bên người làm bạn một phong. Một phong cười khổ, ban đầu xác thật bốn mùa như xuân, năm nay đặc biệt chút. Trên thực tế Bích Ngô Cung như vậy gió lạnh gào thét đã nửa năm, chẳng những Bích Ngô Cung như thế, kỳ thật toàn bộ đại lục thời tiết liền không bình thường. Nửa năm trước này đại lục là mùa hạ, nhưng mùa thu tựa hồ tới đặc biệt sớm. Tháng 6 liền bắt đầu gió thu thổi lá rụng, sau đó một ngày lánh tựa một ngày, thực mau liền gió lạnh rền vang, tuyết trắng xóa. Cố tích cửu ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, bông tuyết thấm nhập nàng như hoa khuôn mặt thượng. Linh lực tu luyện đến nàng cái này cấp bậc, đã không cảm giác được lánh. Nàng tìm một cái ghế đá ngồi xuống, xem xét cảnh tuyết. Một phong ở cách đó không xa chờ, nhìn một thân hắc y nàng. Nàng cũng không có mở ra hộ thể kết giới, cho nên bông tuyết tùy ý hướng trên người nàng phát. Bổ nhào vào trên người nàng cũng sẽ không hòa tan. Nàng lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, giống như một cái tuyết điêu. Hiện tại nàng khí chàng rất mạnh, nhưng luôn là mang theo một loại băng hàn chi ý. Nàng sở đến địa phương, chung quanh độ ấm sẽ tự động giảm xuống. Một phong kỳ thật nghiêm trọng hoài nghi đại lục này khí hậu dị thường cùng vị này thánh tôn cảm xúc có quan hệ, nhưng hắn không dám nói. Rốt cuộc hiện tại nguyên bản chính là mùa đông, lánh một ít cũng không gì đáng trách. Cách đó không xa một đôi tiên hạc đang ở trong viện kiếm ăn, đại khái cũng cảm giác được lạnh. Một lát sau, kia hai chỉ tiên hạc bắt đầu giao cổ mà nằm, cho nhau ôm lấy sưởi ấm. Cố tích cửu híp lại con ngươi, nàng hiện tại chán ghét có đôi có cặp đồ vật. Giơ tay, bay ra một sợi chỉ phong, giơ lên một lưu tuyết trần thẳng đến kia hai chỉ tiên hạc. Hai chỉ tiên hạc chấn kinh, một tiếng trường minh phiến phiến cánh cuống quýt bay đi. Một phong, hiện tại Thánh Tôn tính tình xác thật có chút quái, luôn luôn chán ghét có cái gì ở nàng trước mặt tú ân ái. Hiện tại một phong cùng mặt khác tam sử cũng không dám có đôi có cặp xuất hiện, miễn cho trêu chọc đến Thánh Tôn hết thảy đều giống như đi lên quỹ đạo. Cố Tích Cửu thành chân chính Thánh Tôn, gánh nổi lên Thánh Tôn trách nhiệm. Nàng nhớ rõ nàng đã từng thực hâm mộ những cái đó thân ở địa vị cao người, nhưng hiện tại nàng thành đại lục này người mạnh nhất, vô luận đi đến nơi nào đều là quỳ lạy bá tánh một tảng lớn. Các bá tánh sùng bái nàng, vì nàng thành lập các loại sinh từ, nàng nhân sinh rõ ràng đã muốn chạy tới cao nhất điểm. Chính là nàng không cảm giác được nửa phần vui sướng, tâm tình giống như cục diện đáng buồn, khởi không được nửa điểm gợn sóng. Nàng thậm chí không cảm giác được chính mình có cảm xúc, hành tẩu tại đây trên đại lục, xem hoa nở hoa lạc, mây cuộn mây tan, chỉ cảm thấy cô tịch cùng quạnh quẽ. Có lẽ đây là chỗ cao không thắng hàn. Nàng tổng cảm thấy chính mình trong lòng như là thiếu hụt một cái đại giác, chống không lợi hại, cho nên này nửa năm qua nàng tại đây đại lục đi vòng vòng, chẳng những ở nhân giới lắc lư, còn đi yêu giới cùng quỷ giới, tam giới cảnh trí khác biệt, không thiếu điêu luyện. Sắc xảo làm người xem thế là đủ rồi chỗ, nhưng nàng đồng dạng nhất không nổi hứng thú. Nàng theo bản năng tựa hồ đang tìm kiếm một thứ, lại liền nàng chính mình cũng không biết rốt cuộc muốn tìm cái gì. Này nửa năm qua nàng cũng đến ban đầu bằng hữu nơi đó xoay chuyển, thí dụ như Long Tư Giả Thiên Vấn Tông, thí dụ như Thiên Linh Vũ Hạo Nguyệt Hoàng Cung, lại thí dụ như Lam Ngoại Hồ cùng Yến Trần Gia, lại thí dụ như Lê Tháng Đầu Hà, nơi đó nàng đi địa phương không ít, nhưng đều tìm không thấy cái gì cảm giác. Nàng vô luận thấy ai đều đạm như nước, nói dễ nghe một chút kêu bình tĩnh đạm nhiên, nói khó nghe kêu lãnh đạm xa cách. Nàng đối bất luận kẻ nào đều thân thiện không đứng dậy. Chủ nhân, ta cảm thấy ngài loại tình huống này thực không thích hợp, ngài có phải hay không sinh bệnh gì? Thương Khung Ngọc lại bắt đầu ở nàng trong đầu spam. Cố Tích Cửu lười đi để ý, nàng là đại phu, tự nhiên minh bạch chính mình thân thể không có gì bệnh, còn khỏe mạnh thực, chính là giống ném cái gì dường như, nhất không nổi tinh thần tới mà thôi. Gần nhất Thương Khung Ngọc thường ở nàng trong đầu spam, đối nàng đau khổ bà tâm địa khuyên nàng đối người thân thiện điểm, thậm chí hoài nghi nàng được bệnh trầm cảm là táo bạo dễ giật, tổng tưởng tự sát hảo đi. Nàng kỳ thật không tự sát ý niệm, chỉ là cảm thấy này từ từ nhân sinh quá nhàm chán mà thôi. Chủ nhân, ngài còn có rất nhiều thuật pháp không tu luyện, không bằng ngài đi thư phòng nhìn xem, nơi đó có một ít tu luyện thuật pháp sách. Thương Khung Ngọc cho nàng tìm sống làm. Cố Tích Cửu sao cũng được, quả nhiên đi thư phòng. Thư phòng vẫn là lúc trước bộ dáng, nàng ánh mắt dừng ở án thư sau hai chương ghế trên. Trước mắt hơi một hoảng hốt, tựa hồ nhìn đến hai người ở kia hai chương ghế trên ngồi, một cái đang xem thư, một cái ở viết chữ, năm tháng thực tinh tốt cảm giác. Đọc sách không biết đụng phải cái gì nan đề, nghiêng đầu hỏi bên cạnh viết chữ. Kia viết chữ dứt khoát đem kia đọc sách người ôm vào trong ngực, ngón tay chỉ vào thư giảng giải đọc sách người nó dứt khoát ôm đối phương cổ, còn trộm hôn đối phương cầm một ngụm. Cố Tích Cửu ngừng lại rồi hô hấp, tâm khu xuất hiện quen thuộc tâm rảo dường như đau. Nàng biết nàng nhìn đến chính là ảo giác, nàng gần nhất nửa năm là thường thường xuất hiện ảo giác, chẳng qua ảo giác xuất hiện thời gian đều thực đoàn, chớp mắt lướt qua, nàng thấy không rõ ảo giác chung người, chỉ ẩn ẩn cảm thấy chính mình này đó thứ nhìn đến ảo giác là cùng hai người, mà lần này ảo giác xuất hiện hơi dài quá một chút, ước chừng hơn 10 giây. Tuy rằng nhân vật vẫn là cực kỳ mơ hồ, thấy không rõ bộ mặt, nhưng nàng tiềm thức chung cảm thấy đó là một nam một nữ. Thánh Tôn đại nhân, một phong xem nàng đứng ở cửa xuất thần, nhìn không được nhắc nhở nàng một tiếng. Nàng thoáng một đốn, trước mắt ảo ảnh nhanh chóng tan đi, lại tìm không thấy chút nào tung tích. Nàng đột nhiên hỏi bên người một phong, ta ban đầu có phải hay không đã từng thích một người? Một phong gãi gãi ra đầu, cái này thuộc hạ không rõ lắm. Hắn cũng cảm thấy chính mình ký ức có thiếu hụt, nhưng lại thật sự nhớ không nổi rốt cuộc thiếu hụt cái gì. Hắn đốn một lát, như là nhớ tới một sự kiện, Thánh Tôn đại nhân đã từng cùng Thiên Vấn Tông tông chủ từng có một đoạn quan hệ rất không tồi. Cố Tích Cửu hơi hơi ngưng mi, nàng tự nhiên nhớ rõ cùng Long Tư Già một chút sự tình, nhưng nàng cùng Long Tư Già sự ở nàng trong đầu cũng có thiếu hụt, rất nhiều chuyện như là mông một tầng sương mù. Nàng cùng Long Tư Già ở chung những cái đó sự, không ít là liên lụy Đế Phất Y, phàm là liên lụy Đế Phất Y sự đều bị tiêu rớt, cho nên nàng này đoạn ký ức cũng tàn khuyết không được đầy đủ thực bình thường. Nàng nhìn kia hai chương dựa vào cùng nhau ghế dựa, nhíu mày suy tư, chẳng lẽ chính mình nhìn đến hai cái ảo ảnh là chính mình cùng Long Tư Già? Nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình vẫn luôn chấp niệm tìm kiếm chính là này hai cái ảo ảnh. Nàng tùy tay đem kia sấp thư nhét vào chính mình chữ vật không gian, quay người lại đi ra ngoài. Một phong vội cùng ra tới, Thánh Tôn đại nhân, ngài đi nơi nào? Cố Tích Cửu không đáp, nàng là thánh tôn, không cần thiết chính mình sở hữu hành động đều nói cho cấp dưới, có việc tự nhiên sẽ dùng truyền âm phù liên hệ. Một Phong nhìn nàng bóng dáng nháy mắt, ở phong tuyết trung biến mất, thấp thấp thở dài. Thánh tôn đại nhân không mừng có người đi theo nàng, nàng càng thích độc lai độc vãng. Trừ phi có cái gì yêu cầu làm sự, nàng mới có thể liên hệ bọn họ. Hắn nhìn bên ngoài điên cuồng bay cuộn bông tuyết, trong lòng có chút không xác định. Hiện tại đã là 2 tháng phân, nên có xuân mầm nảy mầm, nhưng hôm nay vẫn là lánh lợi hại, trời ra rét, bên ngoài hàn băng không hề có khai hóa dấu hiệu, tiếng sáo từ từ mà đãng ở trong thiên địa tiếng vọng. Tiếng sáo thực êm tai, Cố Tích Cửu đứng ở một cây đại thụ thượng, nhìn cách đó không xa lâm hồ thổi bạch y nam tử, hơi có chút xuất thần. Bạch y nam tử bộ mặt tuấn mỹ vô cùng, phiêu phiêu đứng ở nơi đó thời điểm, phảng phất là di thế độc lập hạc. Hắn cách đó không xa chính là vô luận nhiều lánh cũng sẽ không kết băng đại hồ, hồ nước nhẹ dạng, chụp phủi điểm xuyết tuyết trắng hồ ngạn, tình cảnh này giống như vẽ, hình ảnh này thực mỹ, thực cảnh đẹp ý. Vui, nhưng Cố Tích Cửu trước mắt hơi hoa, kia bạch y nam tử bỗng nhiên tựa ăn mặc một thân liễm diễm áo tím, nàng trong lòng chấn động. Người nọ tựa hồ nghe đến động tĩnh, xoay người ngẩng đầu hướng nàng trông lại. Cố Tích Cửu trong lòng lại là run lên, trước mắt hồ mắt đai buộc chán, tóc đen như vẩy mực, hơi hơi mỉm cười gian tựa hồ thiên địa cũng mất sắc. Đương nhiên, này lại là ảo giác, cũng bất quá là nháy mắt gian, kia ảo giác liền biến mất mà đi. Nàng nhìn đến chính là Long Tư Dạ thực kinh ngạc. Tích Cửu, Cố Tích Cửu thoáng có chút thất vọng, nàng nhảy xuống mà tới. Long huấn luyện viên, ngươi hôm nay thực nhàn a. Long Tư Dạ hai tròng mắt như hồ sâu, hơi hơi mà cười, ta mỗi ngày đều thực nhàn, cho nên, Tích Cửu, ngươi vô luận thời điểm tới ta đều thực hoan nghênh. Long Tư Dạ dứt khoát ở đại thụ vạt áo một bàn tiệc rượu tới chiêu đãi nàng. Cố Tích Cửu cùng hắn đối ẩm, Long Tư Dạ đối nàng ân cần, nàng lại không có cái gì cảm giác, thậm chí kia như bóng với hình cô độc cảm cũng nửa điểm không có tiêu tán, mạc danh cảm giác mất mát càng trọng. Nàng không cam lòng liền như vậy từ bỏ, nàng đối Long Tư Dạ thổi sáo vẫn là thực cảm thấy hứng thú, liền thỉnh Long Tư Dạ lại thổi một đầu. Long Tư Dạ sáo ở môi, hai tròng mắt như thu thủy mắt long lanh. Tích Cửu, ta đã lâu không nghe được ngươi ca hát, không bằng hôm nay ngươi sướng một khúc ta vì ngươi nhạc đẹp. Cố Tích Cửu đảo cũng dứt khoát, nàng tâm tình vẫn luôn mạc danh không tốt, có lẽ ca hát là có thể một thư thái trung phiền muộn. Long Tư Dạ lần này thổi chính là hai người đều quen thuộc ca Phượng Hoàng truyền kỳ chỉ gian xa, kia một năm giang nam dưới ánh trăng ngươi đạn tỷ bà cấp thúc dục ta lên ngựa nhậm tâm sự ồn ào ngươi muốn lưu lại lại không gọi ta vướng bận ngươi nói duyên như chỉ gian xa cầm không được liền buông quản nó phong quét hoa rơi đánh bạc cả đời bồi ngươi dãy rủa tiếng sáo thanh u. Tiếng ca phi dương, hai người lần này phối hợp có thể nói thực hoàn mỹ. Cố Tích Cửu hoảng hốt cảm thấy tình cảnh này phảng phất thực quen mắt, trước mắt lại một hoa. Nàng tựa hồ nhìn đến trong hồ nước nửa phù nửa vững vàng một vị nam tử tóc dài như màn tre, rối tung ở trong nước, hồng y như liên hoa, bay bổng ở hắn quanh thân, kia nam tử ở trong nước tựa hồ chính nhìn nàng. Nàng rõ ràng nhìn không tới đối phương ánh mắt, thậm chí liền bộ mặt cũng thấy không rõ, lại kỳ dị mà cảm giác được đối phương ánh mắt có chút bi thương, nàng trái tim hung hăng nhảy dựng, thân hình cùng nhau, bỗng nhiên hướng về trong nước đánh tới. Nàng tốc độ không thể nói không mau, nhưng rơi vào trong nước sau lại phát cái không, trong hồ cái gì cũng không có, nàng ôm chẳng qua là lạnh băng hồ nước. Đương nhiên, hồ nước là ôm không được, nàng trong lòng ngực trung quy là công giá chàng Long Tư Dạ đảo bị nàng đột nhiên động tác hoảng sợ, nhìn ở trong nước nửa phù nửa. Trầm nàng, Tích Cửu, ngươi không sao chứ, kia trong hồ có cái gì? Cố Tích Cửu trong lòng vắng vẻ, nàng biết chính mình lại ảo giác, nàng lắc lắc đầu, không có gì, ta có chút nhiệt. Phao một chút, nàng trong lòng thực sự có chút hỏa thiêu hỏa liệu, không thể hiểu được muốn khóc. Nàng ngẩng đầu nhìn thiên, bầu trời mây đen dày đặc, kia bông tuyết bay xuống càng thêm cấp, có bông tuyết bay xuống ở nàng lông mi thượng, thấm nhập nàng mắt mặt nội, làm nàng đôi mắt phát sáp. Nàng xoa xoa đôi mắt, lại xoa ra một phen vệt nước, nàng hơi ngưng mi, nàng gần nhất nửa năm đôi mắt tựa hồ ra tật xấu, thường thường không thể hiểu được rơi lệ, có khi một giấc ngủ dậy cũng có thể sờ đến một tay vệt nước. Trong lòng cũng chua xót lợi hại, cũng may nàng giờ phút này là ở trong nước, liền tính rơi lệ Long Tư Dạ cũng nhìn không ra tới. Long Tư Dạ nhìn trong nước nàng, nàng ở trong nước cũng không có dùng bất luận cái gì linh lực, tóc dài là ướt, mặt đẹp thượng cũng ướt rầm rề, nàng ngẩng đầu nhìn trời thời điểm, bông tuyết quay chung quanh nàng đảo quanh, kia thân ảnh có vẻ dị thường cô đơn, hắn trong lòng đau xót, hắn vẫn luôn thích nàng, chính là bên người nàng rõ ràng không có gì người, cũng chưa từng nghe qua nàng thích người nào, nàng lại giống vì người nào thủ thân dường như, đối bất luận kẻ nào đều vẫn duy trì lãnh đạm xa cách khoảng cách, làm người muốn tiếp cận nàng cũng không thể đủ, hắn cũng từng nghĩ tới đi theo bên người nàng, nhưng nàng hiện tại công phu quá cao, vô luận đến nơi nào đều là muốn chạy liền lập tức biến mất, hắn căn bản đuổi không kịp nàng, chỉ có thể như vậy bị động mà chờ nàng tới tìm hắn. Hắn bên môi tiếng sáo vừa chuyển, bỗng nhiên thổi ra một đầu khúc tới, là mân tử người kia hồng trang, người kia dưới ánh trăng mang hồng trang, không biết người kia vì ai thương chim chóc thượng thành đôi gắn bó hát đối vội cố tích cửu, tự nhiên cũng là sẽ sướng này bài hát. Trong lòng vừa động, này bài hát ca từ cầm lòng không đậu từ trong đầu phiên đi lên. Người ta nói hai tình nếu ở vĩnh tương vọng, nề hà cùng quân tổng hợp mộng một hồi diễn, người trong đoạn trường trong mộng thầm nghĩ lượng tự hỏi trong tay uyên ương vì ai xe, nhìn lại dưới ánh trăng cô ảnh tiệm mênh mông nàng cũng không có đi theo sướng, ở trong nước phao một hồi liền bay lên ngạn. Đương nhiên, nàng ở phi thân sau khi lên bờ, trên người quần áo cũng tùy theo khô mát. Nàng dựa nghiêng trên ghế trên, ở nơi đó nghe Long Tư Dạ thổi sáo, tổng cảm giác tình cảnh này có chút quen mắt. Tựa hồ ở ký ức chỗ sâu nhất, nàng cũng từng làm bạn ở một thân người biên, nghe người kia thổi sáo nàng có chút hoảng thần, tựa hồ nhìn đến một cái màu tím bóng người đứng ở nơi đó sáo mà thổi, một nữ tử dựa vào ở kia người áo tím phía sau lưng, hai tay vờn quanh kia người áo tím eo, lười nhác mà nghe, Long huấn luyện viên, ngươi thích xuyên áo tím sao? Một khúc chung, cố tích cửu bỗng nhiên như suy tư gì hỏi ra tới như vậy một câu, Long Tư Già ngẩn ra, khẽ lắc đầu, hắn cũng không thích áo tím. Tiềm thức chung thậm chí có chút phản cảm cái này nhan sắc, bất quá, tích cửu, ngươi thích ta xuyên áo tím. Tích cửu, ngươi thích ta xuyên áo tím. Nàng nếu thật sự thích, kia hắn liền thay đổi một chút mặc quần áo phẩm vị, xuyên một chút áo tím nhìn xem. Cố tích cửu nghiêng mắt nhìn hắn một lát, lắc đầu, không, ngươi không thích hợp. Xuyên, Long Tư Dạ, cái này đề tài không rất thích hợp lại giao lưu. Cố tích cửu suy tư một lát, lại nghĩ tới một vấn đề, Long huấn luyện viên, ngươi đối thượng giới sự biết đến nhiều hay không? Long Tư Già ngưng mi, khẽ lắc đầu, không nhiều lắm, thượng giới cực kỳ thần bí, ta nghe nói chúng ta này đại lục người, nếu tu luyện đến thập giai, là có thể phi thăng đi thượng giới. Cố tích cửu không tin, ta đã thập giai trở lên, một phong bọn họ cũng thập giai, như thế nào không có phi thăng? Long Tư Già cười khổ, cái này ngươi là thánh tôn a, cần thiết bảo hộ đại lục này, tự nhiên không thể phi thăng, mà một phong bọn họ là thánh tôn hộ vệ, đương nhiên cũng sẽ không có lẽ đại lục này người thường tu luyện đến cái này cấp bậc có thể phi thăng đi. Cố tích cửu rũ mắt suy tư, bỗng nhiên ngẩng đầu, Long huấn luyện viên, ngươi hiện tại cửu giai đi. Long Tư Già gật đầu, cửu giai nhiều. Tích cửu, còn muốn ít nhiều ngươi luyện dược. Nửa năm trước, cố tích cửu đưa cho hắn một viên dùng tử vân thiền nấm luyện chế đan dược, công lực tăng nhiều. Nguyên bản hắn còn cần 10 năm 8 năm tài năng tu luyện đến cửu giai, nhưng ăn này đan dược về sau, nửa năm nội liền lại lần nữa đột phá cửu giai. Hơn nữa này đan dược cũng hoàn toàn thay đổi hắn thể chất, làm hắn tu luyện lên làm ít công to. Hắn hiện tại tu luyện thời điểm, linh lực tăng trưởng tốc độ so trước kia mau nhiều. Chiếu cái này xu thế, có lẽ lại tu luyện cái 10 năm 20 năm là có thể đột phá thập giai. Cố tích cửu lòng bàn tay lại thác ra một viên dược, lại đưa ngươi hai viên. Long Tư Già nhìn kia viên tím oánh oánh thuốc viên, nhìn nhìn lại nàng. Hắn tự nhiên biết loại này thuốc viên quý hiếm trình độ, không thua gì vương mẫu bản đào, có bao nhiêu tiền cũng không mà mua đi, nhưng cố tích cửu lại giống đưa cải trắng dường như đưa hắn. Hắn trong lòng cảm động, tích cửu, loại này dược quá chân quý, ngươi vẫn là lưu trữ về sau nói không chừng còn có mặt khác việc chung. Cố tích cửu lắc đầu, không cần, ta muốn cho ngươi nhanh chóng lên tới thập giai. Loại này thuốc viên đối nàng tới nói không tính chân quý, nàng luyện chế mấy trăm viên đâu. Long Tư Già giơ tay đem kia thuốc viên trân trọng nhận được trong tay, trong lòng vẫn là thực vui mừng. Hắn hiện tại công phu xa không bằng cố tích cửu, trong lòng nguyên bản có chút tự ti, cảm thấy chính mình không xứng với nàng. Nhưng nếu hắn công lực nhanh chóng tăng trưởng đi lên, là có thể đứng ở bên người nàng, tất yếu thời điểm vì nàng che mưa chắn gió, cũng có thể làm chính mình càng có nam tử khí khái. Tích cửu, ta sẽ nỗ lực tu luyện bảo hộ ở bên cạnh ngươi. Long Tư Già lời thề son sắt. Cố tích cửu lại nhìn hắn như suy tư gì, không cần, ta càng muốn nhìn đến ngươi phi thăng. Long Tư Già cứng lại, cái gì? Ta đối cái kia thượng giới thực cảm thấy hứng thú, nhưng tìm không thấy đi lên thông đạo. Ngươi phi thăng nói, có lẽ sẽ xuất hiện đi lên thông đạo. Như vậy đi, ngươi sắp sửa thăng thập giai thời điểm, muốn kịp thời liên hệ ta. Long Tư Già khuôn mặt tuấn tú đen, trong lòng không phải giống nhau mất mát. Hắn đốn một lát, tích cửu, ngươi đối này thượng giới tựa hồ rất có chấp niệm a. kỳ thật thượng giới có lẽ còn không bằng hạ giới hảo, thượng giới chính là chúng ta cái kia niên đại theo như lời thiên cung gì đó, nhiều quy củ như Long Châu, kỳ thật cũng chưa chắc nhiều tự. Tại, cô Tích Cửu rũ mắt không đáp, nàng xác thật đối đi thượng giới có chấp niệm, liền nàng cũng không biết chính mình này chấp niệm rốt cuộc từ đâu mà đến, rõ ràng nàng đối bất luận cái gì sự bất luận kẻ nào đều không có hứng thú, nàng có chút hứng thú giá rời lên, vô vô Long Tư già bả vai, nhớ rõ, muốn thăng thập giai thời điểm cho ta biết. Quay người lại, trực tiếp không thấy bóng dáng, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu vọng trường thành trong ngoài duy dư mênh. Mông sông lớn trên dưới đốn thất thao thao sơn vũ bạc xà, nguyên trì sáp tượng, đoạn tích tự sao sao sao thấm viên xuân, tuyết thương khung ngọc lo lắng sốt ruột mà niệm thơ từ cấp Cố Tích Cửu nghe, cuối cùng nói, chủ nhân, ngài xem, thế giới này đã đóng băng một năm, như vậy đi xuống không được a. Cố Tích Cửu đứng ở trời cao, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Thế giới này phảng phất là tới rồi băng hà kỳ, mỗi ngày đại tuyết tràn ngập, cuồng phong gào thét, không còn có xuân hạ. Thu đông chi phân, mỗi ngày đều là mùa đông, bầu trời 10 ngày có cửu thiên là mây đen dày đặc, bị đông lạnh súp ở áo bông, mọi người cơ hồ mau đã quên thái dương chiếu rọi là cái gì tư vị. Lánh, thế giới này sở hữu địa phương đều lánh muốn mệnh, trời ra rét, tự nhiên cũng không dài hoa màu. Một năm không thu hoạch, ba cái quốc rất nhiều bá tánh bắt đầu chịu đói, quan phủ đảo cũng bắt đầu khai thương phóng lương, miễn cưỡng có thể ứng một chút cấp. Nhưng nếu lại như vậy đi xuống nói, không dùng được 3 năm, này trên đại lục bá tánh có một nửa trở lên liền phải đông lạnh đói mà chết. Hiện tại đã có chút địa phương bắt đầu có dân đói bạo động. Chủ nhân, ngài là thánh tôn, ngài tâm tình ảnh hưởng này đại lục thời tiết, này đại lục bá tánh đều là ngài con dân, bọn họ đối ngài cực kỳ sùng bái, ngài nhẫn tâm xem bọn họ toàn bộ đông lạnh đói mà chết, làm thế giới này biến thành tận thế. Chủ nhân, ngài tuyệt đối không thể còn như vậy đi xuống. Thương khung ngọc tận tình khuyên bảo ở nàng trong đầu spam. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi mỏng, không nói chuyện, kia một đôi mắt thâm như đêm tối dường như. Mấy ngày nay thương khung ngọc không thiếu ở nàng trong đầu thì thầm này đó. Thương sinh vô tội, nàng cũng không nghĩ thế giới này vẫn luôn như vậy trời ra rét, nhưng nàng trong lòng trước sau một mảnh hoang vu, giống như tuyết hải. Liền tính tưởng nhắc tới tinh thần tới cũng nhắc không nổi tới. Chủ nhân, ngài như vậy sẽ chịu thiên phạt. Thương khung ngọc lo lắng sốt ruột. Cố Tích Cửu ngăn ống tay áo áo, nhàn nhạt nói, ta không sợ thiên phạt. Nàng hiện tại liền chết còn không sợ, còn sợ cái gì thiên phạt. Nàng hiện tại công lực đã cao đáng sợ, dung mạo càng ngày càng mỹ, mỹ đến kinh tâm động phách trình độ. Mỗi lần trước mặt người khác hiện thân, thường thường khiến cho một hồi oanh động, nhiều ít nam tử thấy nàng như si như say, quỳ trên mặt đất khởi không được thân, mà những cái đó nữ tử thấy nàng kinh vi thiên nhân rất nhiều, lại bởi vì nam nhân nhà mình không biết cố gắng, đối nàng mỹ rất có chút câu oán hận, vì tỉnh rớt những cái đó không cần thiết phiền toái, nàng lại trước mặt người khác hiện thân thời điểm liền đeo mặt nạ. Nàng mang mặt nạ là giữ tợn mặt quỷ mặt nạ, một thân to rộng áo đen đem nàng cực có liêu dáng người cũng hoàn toàn che khuất, làm người liền nam nữ cũng phân biệt không được. Như thế lúc sau, nhưng thật ra không còn có nhân vi nàng mê thần hồn điên đảo, bất quá trên người nàng thần bí sắc thái đảo cũng dần dần dày đặc. Nàng khí chất quá lãnh, nàng đã từng những cái đó bằng hữu tuy rằng vẫn là nàng bằng hữu, nhưng lại không dám lại không kiêng nể gì mà tới gần nàng, sợ bị trên người nàng băng hàn chi khí đông lạnh đến phương xa trên nền tuyết có hai cái quần áo rách nát hài tử bun ba mà đến. Bọn họ cho nhau nâng, cũng cho nhau ôm lấy sưởi ấm. Bọn họ trong tay xách theo một con gầy yếu con thỏ, muốn tìm cái cản gió địa phương nướng ăn, cũng thuận tiện sưởi ấm. Như vậy lánh thiên, liền con thỏ cũng gầy yếu bất kham, dựa gặm thực ẩn sâu ở tuyết hạ thảo căn mới dãy rùa sống đến bây giờ. Thiên quá lạnh, này hai hải tử trên người quần áo lại đơn bạc, còn không có tìm được cái gì cản gió vị trí, một cái hải tử liền đông lạnh ngã xuống. Một cái khác hải tử đi kéo hắn, cũng bị mang đảo, lại bò không đứng dậy. Cố Tích Cửu đôi mắt khẽ nhúc nhích, vừa nhấc ống tay áo áo, hai kiện quần áo bay đi ra ngoài, phân biệt phủ lên kia hai đứa nhỏ thân thể. Nàng quần áo tự nhiên là cực kỳ giữ ấm, hai đứa nhỏ thực mau liền ấm áp lại đây, vội vội mà đem cứu mạng quần áo mặc ở trên người, sau đó quỳ gối địa phương, liều mạng hướng về phía không trung dập đầu, cảm tạ thánh tôn. Cố Tích Cửu cũng không có hiện thân, hai đứa nhỏ cũng không thấy được nàng, bọn họ chỉ là bằng vào bản năng hướng thiên khấu tạ bọn họ thần hộ mệnh thánh tôn. Hai đứa nhỏ nướng con thỏ đi. Thương khung ngọc thở dài, chủ nhân, loại này quỷ thời tiết, này đại lục người như vậy nhiều như Long Châu, ngài lại có thể cứu được nhiều ít. Cố Tích Cửu không nói chuyện, nàng hiện tại lời nói rất ít, thậm chí tư duy cũng không quá hoạt động, cho nên thương khung ngọc cũng lộng không rõ nàng rốt cuộc tưởng cái gì. Nàng mặc nửa ngày, mới nhàn nhạt nói, ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Cao hứng lên, vui vẻ lên, có nhân khí lên, chủ nhân, này đại lục yêu cầu một cái có sức sống. Thánh tôn, chẳng sợ ngài sinh khí ngài rơi lệ, cũng so như vậy một mảnh tinh mịch cường, cố tích cửu lại đốn sau một lúc lâu, bản tôn làm không được. Nàng đã từng nỗ lực quá, nhưng nàng thật sự làm không được thương khung ngọc, nó là thật phát sầu. Như vậy đi xuống đó là tuyệt đối không được, chính là lại nên như thế nào mới có thể làm chủ nhân khôi phục sức sống. Nói thật, nó có chút hoài niệm đế phất y làm thánh tôn nhật từ khi đó thế giới này hoa thắm liễu. Xanh, liền tính ngẫu nhiên có chiến loạn, kia cũng là sinh khí bừng bừng. Mà hiện tại thế giới này như là muốn biến thành một cái băng cầu, cô tích cửu lại đi kia biển sâu thủy tinh cung. Nàng lại thấy được bị nàng khắc khắp nơi thơ. Sự phất y đi, không lưu thân cùng danh. Nàng ngồi ở kia trương lắc lắc ghế, nhìn câu kia thơ chung, phất y, hai chữ, quen thuộc đau lòng lại nảy lên tới nàng này một năm cảm xúc càng ngày càng ít, vô luận cái dạng gì kích thích đối nàng. Tới nói đều như là mây bay, căn bản gây xích mích không được nàng nửa điểm cảm xúc, nhưng này hai chữ lại có thể làm nàng tâm hồ lược khởi gợn sóng phẳng phất nàng cùng này hai chữ có cái gì rất sâu sâu xa, chính là nàng lại nhớ không nổi có cái gì sâu xa. Nàng nằm ở lắc lắc ghế ngủ rồi. Trên cổ tay thương khung ngọc phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đem nàng thân mình lung ở ánh sáng nhạt. Nơi này quá lạnh lẽo, mà chủ nhân liền như vậy vô che vô cản mà ngủ ở nơi này, sẽ biến băng nhân. Cho nên thương khung ngọc phát ra ấm quang đem chủ nhân bao phủ, vì nàng sưởi ấm. Trong mộng cố tích cửu hơi nhíu giữa mày, tựa hồ lâm vào cái gì ác mộng bên trong. Thương khung ngọc trong lòng vừa động, nó rất muốn nhìn xem chủ nhân trong mộng có cái gì. Tục ngữ nói, tâm bệnh còn cần tâm dược ý. Có lẽ nó có thể từ nàng trong mộng tìm được cái gì manh mối, một mảnh băng nguyên, một mảnh băng hải. Phong tuyết như đao, cơ hồ có thể tua nhỏ hết thảy. Không có bóng người, cũng không có sinh cơ, cũng hoặc là nói cái gì cũng không có. Thương khung ngọc không nghĩ tới chủ nhân trong mộng cư nhiên cũng như vậy hoang vu đáng sợ. Nó thấy được chủ nhân, nàng một thân hắc y ngồi ở trên nền tuyết, phong giơ lên nàng tóc đen hắc y. Giống như một con tung bay ở phong tuyết chung, lại tìm không thấy phương hướng điệp thương khung ngọc cảm thấy có chút đau lòng, nó bay qua đi, chủ nhân, ngài đừng lại nơi này ngồi nha, sẽ đem ngài đông lạnh. Hư, cố tích cửu ngước mắt nhìn nó, kia một đôi mắt đen phảng phất cũng cất giấu băng tuyết, nàng như là có chút mờ mịt, vô luận hướng phương hướng nào đi, đều giống nhau lánh, này nhưng không nhất định, có lẽ lại đi phía trước đi một chút là có thể nhìn đến xuân về hoa nở đâu. Thương khung ngọc cổ vũ nàng. Cố tích cửu ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia bất động địa phương, không đi rồi, đều giống nhau. Thương khung ngọc, nàng hiện tại trong lòng đã không có một chút ốc. Đảo sao, đế phất ý chết cho nàng đã kích quá lớn, nàng nếu vẫn luôn có được này đoạn ký ức, nàng giống hiện tại như vậy suy sút kia còn về tình cảm có thể tha thứ, tình thương sao, chính là dày vò. Nhưng nàng rõ ràng đã không có đế phất ý ký ức, vì sao nàng sinh mệnh càng là một mảnh hoang vu. Thương khung ngọc vô luận nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ vấn đề này. Rõ ràng cố tích cửu không nhận thức đế phất y phía trước liền vẫn luôn sức sống dư thừa. Hiện tại nàng quên mất đế phất y hết thảy, tương đương không chịu tình thương, không phải hẳn là còn giống như trước như vậy sức sống bắn ra bốn phía. Có lẽ nên lại vì nàng an bài một đoạn nhân duyên. Một thanh âm bỗng nhiên vang ở thương khung ngọc bên tai. Thương khung ngọc cả kinh, lấp lánh sáng lên. Ai? Ngươi không cần quản ta là ai, ta và ngươi giống nhau. Đều là thiên đạo truyền bá giả, vì nâng đỡ tân thánh tôn mà sinh. Thanh âm kia nghe không ra nam nữ. Thương khung ngọc nhìn nhìn. Cố tích cửu, nàng như cũ ngồi ở chỗ kia, ôm đầu gối chôn đầu, như là một cái khắc băng. Thực rõ ràng, nàng không nghe được thanh âm kia. An bài nhân duyên dùng được sao? Thương khung ngọc khịt mũi coi thường, có ai có thể so sánh được với trước thánh tôn hoàng đồ. Thanh âm kia ngừng lại một chút, nhưng hoàng đồ đã vũ hóa, biến mất ở thế giới này. Hắn không có khả năng lại trở về. Thương khung ngọc tựa nhớ tới cái gì, dựa theo vạn vật bất diệt định luật, hoàng đồ vũ hóa. Sau có phải hay không đi thượng giới? Thiên cơ không thể tiết lộ. Thanh âm kia thực túng mà trở về thương khung ngọc mấy chữ này. Thương khung ngọc hừ một tiếng, kia thiên đạo tưởng đem nàng xứng cho ai? Ta không cảm thấy trên đời này còn có ai có thể xứng với nàng Long Tư gia cũng không thành. Nàng ban đầu nhưng thật ra thích quá hắn, nhưng từ trải qua quá cùng hoàng đồ một đoạn tình sau, Long Tư già ở trong lòng nàng liền thành nước sôi để nguội, trên đời này xác thật. Không người có thể xứng với nàng, bất quá ngươi đừng quên, còn có thượng giới người, nàng kỳ thật cùng thượng giới một người ở 200 năm sau có một hồi hảo nhân duyên, nhưng lấy nàng hiện tại loại tình huống này, thế giới này chống đỡ không được 200 năm, chi bằng đem này đoạn nhân duyên trước tiên. Thương Khung Ngọc đối thượng giới người không có gì hảo cảm, bất quá vẫn là hỏi một câu, người nọ là ai? Thượng giới Hoàng Chi Tử, ấn thiên đạo an bài, hắn 200 năm sau sẽ bởi vì phạm sai lầm bị phạt hạ giới, sau đó cùng nàng có một hồi hảo nhân duyên, có thể cùng nàng ước hẹn bạc đầu, thẳng đến nàng cũng vũ hóa kia một ngày. Thương Khung Ngọc trên người lè ra ánh sáng nhạt, là con cái vua chúa, nghe đi lên đảo man cao lớn thượng, ngươi nói đem bọn họ nhân duyên trước tiên, đó là tưởng sớm bảo hắn phạm sai lầm bị đá hạ giới. Không, hắn sẽ không sớm đi xuống, bất quá, có thể cho Cố Tích Cửu đi lên. Thương Khung Ngọc ngẩn ngơ, ngươi nói nàng có thể đi thượng giới. Đặc thù tình huống đặc thù đối đãi, thiên đạo nói có thể đem nàng an bài tới thượng giới, bất quá, nàng tới thượng giới có thể, không thể vẫn luôn ở thượng giới đợi, tốt nhất là ở thượng giới đãi nửa năm, hạ giới đãi nửa năm, còn có thể làm như vậy. Thương Khung Ngọc cảm thấy chính mình tựa hồ thấy được hy vọng, nó biết Cố Tích Cửu vẫn luôn đang tìm kiếm đi thượng giới thông đạo, cái này hảo, nàng rốt cuộc có thể đi. Có lẽ nàng thấy thượng giới những cái đó phồn hoa cảnh tượng, tâm tình sẽ khá lên. Đi thông thượng giới lộ ở nơi nào? Thương Khung Ngọc ánh sáng lấp lánh. Ở phía nam nhất, có thụ cao nhưng tiếp thiên, thụ đỏ như lửa, thượng tắc có thể đạt tới thượng giới. Thanh âm kia nói ra như vậy một đoạn lời nói liền lại không động tĩnh. Thương Khung Ngọc cảm thấy chính mình tựa hồ thấy được hy vọng, nó biết Cố Tích Cửu vẫn luôn đang tìm kiếm đi thượng giới thông đạo. Cái này hảo, nàng rốt cuộc có thể đi. Có lẽ nàng thấy thượng giới những cái đó phồn hoa cảnh tượng, tâm tình sẽ khá lên. Thương Khung Ngọc ở nơi đó suy tư, bỗng nhiên cảm thấy chung quanh tựa hồ có nhẹ nhẹ ấm áp, nó buồn bực nhìn quét một vòng, hơi hơi sửng sốt. Tại đây thiên như sơn đen, đại địa tuyết trắng, hắc bạch đơn điệu sắc thái, phía trước cách đó không xa cư nhiên xuất hiện một mảnh nhàn nhạt màu tím. Kia màu tím như sương mù, phiêu phiêu mù mịt, tím sương mù chung tựa hồ có một người vẫn luôn ngồi ở chỗ kia. Cố Tích Cửu đã đứng lên, nàng tầm mắt dừng ở kia tím sương mù chung, vẫn luôn không có gì biểu tình trên mặt hình như có chấn động. Nàng chậm rãi hướng kia phiến tím sương mù bước vào. Thương Khung Ngọc vội cũng theo qua đi, nó nhạy bén mà cảm giác được này đoàn tím sương mù xuất hiện về sau, chung quanh không khí tựa hồ ấm không ít, không hề như vậy lãnh đáng sợ. Kia đoàn tím sương mù chính là làm nàng tâm tình lược tốt suối nguồn, đây là nàng hoang vu ở sâu trong nội tâm duy nhất làm nàng có một tia sức sống động lực. Cố Tích Cửu vẫn luôn ở truy đuổi kia đoàn tím sương mù, kia đoàn tím sương mù lại giống như hải thị thận lâu giống nhau, nhìn liền ở cách đó không xa, lại như thế nào cũng đuổi không kịp. Thương Khung Ngọc đi theo Cố Tích Cửu chạy một trận, rốt cuộc suy sụp, chủ nhân, đó là ảo cảnh, ngài đuổi không kịp, đừng uổng phí sức lực. Cố Tích Cửu không lý nó, bước chân không ngừng. Hảo đi, dù sao là mộng, liền xem nàng có thể đuổi theo ra. Cái gì tới, Thương Khung Ngọc cũng không nói, dứt khoát đi theo bên người nàng truy đuổi. Cũng không biết đuổi theo bao lâu, kia đoàn tím sương mù bỗng nhiên lại hư không tiêu thất. Cố Tích Cửu cũng dừng lại bước chân, nàng ngơ ngác mà nhìn tím sương mù biến mất phương hướng, trong ánh mắt chậm rãi bịt kín một tầng sương mù. Thương Khung Ngọc đang đau lòng rất nhiều lại như suy tư gì. Cố Tích Cửu tỉnh lại thời điểm, phát hiện chung quanh hoàn cảnh màu tím một mảnh, màu tím cây san hô, màu tím rong biển, màu tím vỏ sò trước mắt đều là sâu cạn không đồng nhất tím, làm nàng nhất thời có chút ngây người. Thương Khung Ngọc đỉnh một gốc cây tím san hô thạch bay trở về, tranh công dường như huyền ngừng ở nàng trước mặt, chủ nhân, ngài xem có phải như vậy hay không đẹp chút. Cố Tích Cửu hơi ngưng mi, nàng xác thật thích màu tím, nhưng là cũng không hy vọng quanh mình hoàn cảnh đều là màu tím, đặc biệt là Thương Khung Ngọc làm ra này đó tím dài lụa tím hải tảo che đậy trước mắt tới những cái đó. Tự hơn nữa nàng tiềm thức không nghĩ thay đổi nơi này bố cục, nàng mỗi lần đi vào nơi này liền sẽ mạc danh chua xót, cũng mạc danh thân thiết. Nàng ống tay áo phất một cái, Thương Khung Ngọc thật vất vả chuyển đến những cái đó màu tím hoa hoa thảo thảo đều biến mất không thấy, này hoa viên lại khôi phục nguyên trạng. Không cần thử thay đổi nơi này, ta không thích. Cố Tích Cửu lạnh lùng mở miệng. Thương Khung Ngọc vuốt mông ngựa vỗ vào dấu vết thượng, cũng có chút ủ rũ cục đuôi. Chủ nhân, ta chỉ nghĩ làm ngài vui vẻ một ít. Cố Tích Cửu rũ mắt, không cần hạt vội. Nàng vừa mới nói tới đây, bên hông truyền âm phù bỗng nhiên sáng lên, nàng tiếp khởi, bên trong truyền đến Long Tư Gia rất là dồn dập thanh âm. Tích Cửu, ta khả năng muốn lịch kiếp thăng thập giai. Đầy trời mây đỏ ở không trung trải ra, giống như đám mây sau có một vòng hồng nhật dâng lên, hướng Thiên Vấn Sơn nơi phương hướng ngưng tụ, toàn bộ Thiên Vấn Sơn trên không một mảnh hồng. Loại này dị tượng tự nhiên kinh động chung quanh những cái đó nguyên sinh cư dân, đại gia nhìn lên không trung, không rõ đã xảy ra cái gì, mà Thiên Vấn Tông các đệ tử lại có chút kinh hoàng thất thố, mây đỏ áp đỉnh, như là có một tòa hỏa diệm sơn ở không trung muốn rơi xuống dưới. một phong đám người nhưng thật ra biết hàng, bọn họ vừa lúc ở Ly Thiên Vấn Tông vài trăm dặm địa phương, hàng phục thừa. Dịp trời ra rét chạy ra tác quái băng ma, này đó băng ma cực kỳ lợi hại, đã sinh nuốt không ít sinh linh, rất nhiều luyện công giả làm bọn họ lương thực, công lực bị chúng nó cắn nuốt, cho nên muốn hàng phục chúng nó tương đối phiền toái, bốn sử đều xuất động. Bọn họ giờ phút này cùng băng ma chiến đấu đúng là gay cấn giai đoạn, bỗng nhiên nhìn đến này tảng lớn kiếp vân, chấn động. Một lôi bật thốt lên một câu, đây là cái nào vương bát dê con tuyển lúc này sấn hỏa lịch. Kiếp A, bọn họ làm hộ vệ thánh tôn sứ giả, tại đây trên đời còn có một cái sứ mệnh, này đại lục chỉ cần xuất hiện lịch kiếp quá thập giai giả, bọn họ liền phải tự mình bảo hộ, để phòng bất chắc. Rốt cuộc lịch kiếp rất nguy hiểm, đặc biệt là lịch thập giai kiếp, này kiếp cũng kêu thành tiên kiếp. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị kiếp lôi chém thành than cốc, hồn phi phách tán, đừng nói thành tiên, liền mệnh cũng không giữ được. Thăng thập giai cũng là yêu cầu đặc thù đan dược. Cho nên nếu có người sắp sửa lên tới cái này cấp bậc thời điểm, sẽ tìm đến bốn sử thảo muốn đan dược, cũng tương đương là báo bị, khi đó bốn sử sẽ hảo hảo chuẩn bị một chút. Nhưng lần này căn bản không có người tới tìm bốn sử muốn đan dược, như thế nào liền thình lình lịch kiếp. Một phong cũng bất chấp băng ma, nhìn là Thiên Vấn Tông phương hướng, một lôi, ngươi cùng ta đi xem. Một điện, một vân, các ngươi lưu lại tiếp tục. Một lôi nói, có phải hay không Long Tư Dạ? Thiên Vấn Tông lấy hắn công phu tối cao. Nếu là hắn, ta cảm thấy nên bẩm báo một chút Thánh Tôn. Một phong nhìn lên không trung, lẩm bẩm, không cần bẩm báo, Thánh Tôn đã tự mình đi. Hắn tận mắt nhìn thấy một đạo bảy màu quang xẹt qua phía chân trời, giống như sao băng lạc hướng Thiên Vấn Sơn đi. Đó là Thánh Tôn mới có thể vọng lại quang này một năm tới cố tích cửu, tuy rằng tính tình càng ngày càng lạnh, nhưng công phu cũng giống khai quải dường như càng ngày càng cao một. Phong đối ban đầu cố tích cửu vẫn là có ấn tượng, cố tích cửu chưa đi đến Phật Hòa cảnh phía trước, công phu còn không phải nổi bật cao, nhưng nàng từ Phật Hòa cảnh ra tới sau, công phu liền sinh sôi đề cao một mảng lớn. Ban đầu nàng công phu vẫn là linh lực thập giai, hiện tại nàng công phu đã sâu không lường được. Nếu Thánh Tôn thân tự tiến đến, một phong bọn họ đảo không vội mà hướng cái kia phương hướng đuổi. Rốt cuộc hàng phục băng ma cũng đang ở thời điểm mấu chốt. Bốn người tiếp tục vây công những cái đó băng ma, sau nửa canh giờ, bọn họ rốt cuộc đem những cái đó băng ma toàn bộ diệt trừ, mệt thở hồng hộc. Một tiếng huyết hồng tia chớp xé rách trời cao, hóa thành sấm sét, bắn thẳng đến hướng Thiên Vấn Sơn, sét đánh một thanh âm vang lên, làm bốn người giật nảy mình. Lịch kiếp người bắt đầu rồi. Một phong một tiếng kêu to, nhanh như điện chớp hướng về Thiên Vấn Tông chạy như bay. Lôi kiếp một khi bắt đầu, đó chính là một đạo hợp với một đạo. Rất xa, một phong nhìn đến Thiên Vấn Tông phương hướng một người nghênh không bay lên, đạo đạo huyết hồng sấm sét hướng về người kia cuồng phách. Mà ở người kia quanh thân quay chung quanh một tầng nhàn nhạt bảy màu quang, thực hiển nhiên, Thánh Tôn đã ra tay bảo hộ người kia. Thiên Vấn Tông tông chủ ở lịch kiếp, hắn muốn lên tới thập giai. Hắn có thể hay không thành tiên mà đi? Khó nói, có lịch kiếp đến thập giai sau còn lưu tại này trên đại lục. Nhưng nghe nói đại bộ phận người là phi thăng đi thượng giới. Này yêu cầu hắn đối hạ giới tâm vô vướng bận đi. Long tông chủ trong lòng bận tâm thực trọng, vô số tu luyện nhân sĩ cũng nghe tiếng tới rồi. Bọn họ tụ tập ở Thiên Vấn dưới chân núi, nhìn lên không trung, ở nơi đó kịch liệt thảo luận. Một phong hơi hơi thở ra một hơi, Long Tư già hẳn là sẽ không phi thăng đi. Rốt cuộc hắn là Thánh Tôn thực tán thành bằng hữu, Thánh Tôn cũng liền đến hắn nơi đó còn có thể có một ít người sống khí, còn có thể uống chút rượu, ăn chút đồ ăn, thậm chí còn có thể ca một khúc. Nếu hắn phi thăng đi thượng giới, kia Thánh Tôn liền càng tịch mịch. Hơn nữa xem Long Tư giả thái độ, hắn cũng không bỏ xuống được Thánh Tôn, cho nên lần này khẳng định chỉ là lịch kiếp, mà không phải phi thăng. Có người lịch kiếp khi, người ngoài là sấm không đến sét đánh trong vòng đi. Cho nên mọi người cũng chỉ là bên ngoài vòng trong lòng run sợ mà nhìn, nhìn bị sấm sét bao phủ người kia. Ở kia từng đạo quang lóe trung tả hữu xê dịch, cố tích cửu cũng ở cách đó không xa nhìn, nàng ở Long Tư gia trên người bỏ thêm một cái bảo vệ kết giới, có thể vì hắn ngăn cản một nửa kiếp lôi lực lượng, nàng tính toán lấy Long Tư gia bản lĩnh, hẳn là có thể xông qua đi. Nàng ánh mắt dừng ở kia huyết hồng vân thượng, trong lòng mạc danh vừa động, nàng hoảng hốt nhớ rõ chính mình thăng thập giai lịch kiếp khi, tầng mây không phải cái này nhan sắc, nhưng cụ thể là cái gì nhan sắc, nàng lại nghĩ không ra. Hơn nữa nàng hoảng hốt nhớ rõ, lúc ấy bên người là có người kề sát nàng bảo vệ, sấm sét đánh xuống thời điểm, người nó đem nàng hộ trong ngực chung chính là, nàng vô luận như thế nào cũng nhớ không dậy nổi người nó bộ dáng. Theo đạo lý nói, lịch kiếp người ngoài là vô pháp thay thế, người nó như thế nào có thể trực tiếp gần sát bên người nàng hộ vệ nàng. Nàng nhìn lên không trung, có một lát thất thần, lại một cái hoảng hốt, có thanh âm tựa ở bên tai vang lên. Bảo bối nhi, đừng sợ, hết thảy có ta. Ân, có ngươi tại bên người, ta không sợ. Đây là hai người đối thoại, thanh âm này cũng mờ mịt lợi hại, nghe không ra nam nữ, lại làm nàng trái tim một rào, như là bị sấm sét cũng mánh đánh một chút, nàng nắm chặt quyền. Người kia là ai? Đến tột cùng là ai? Vì sao mọi người đều không nhớ rõ hắn? Bảo bối nhi, đây là xưng hô chính mình sao? Chính mình cư nhiên tiếp thu như vậy buồn nôn xưng hô. Nàng nhất thời có chút xuất thần, chung quanh bỗng nhiên chuyển đến đám người kinh hô, xem, Vân nói, Gia Vân nói. Cố Tích Cửu theo bản năng ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời. Lục đạo huyết hồng kiếp lôi đã phách xong, Long Tư Gia bị kiếp lôi chém thành đen tuyền một cây, như là thiêu hồ bài thi. Nhưng hắn chậm rãi ở vân trung đứng thẳng đi lên, mà ở hắn phía sau, xuất hiện một đạo huyết hồng vân lộ, long hút thủy dường như liên tiếp ở hắn sở đứng thẳng đám mây thượng một đạo kim quang tự thiên mà hàng, đem Long Tư Gia bao phủ. Long Tư Gia bị kia kim quang bao phủ bay lên, trực tiếp dừng ở kia huyết hồng vân trên đường đãi kim quang tan đi. Long Tư Gia đã thay đổi bộ dáng, đen tuyển quần áo biến thành màu lam nhạt, kia màu lam như hải ba, trong vắt thực, còn sâu kín lấy ánh sáng nhạt hắn phi thăng thành tiên. Đám người bộc phát ra hoan hô, Cố Tích Cửu thân hình cùng nhau, hướng về kia huyết hồng vân lộ bay đi. Long Tư Gia hướng nàng nhìn liếc mắt một cái, môi nhẹ giật mình, Tích Cửu. Ta như ngươi mong muốn thành tiên. Hắn thân mình ở kia huyết hồng vân trên đường thoáng một đốn sau, trực tiếp liền biến thành lưu quang bắn thẳng đến không trung, hối nhập kia huyết hồng tầng mây bên trong biến mất không thấy. Cố Tích Cửu cũng dừng ở kia huyết hồng vân trên đường, nhưng kia huyết hồng vân lại ở nàng dưới chân nhanh chóng hóa khai tan đi. Cố Tích Cửu, nàng chưa từ bỏ ý định mà đi đuổi theo đang ở tiêu tán huyết hồng vân lộ, nhưng kia huyết hồng vân lộ biến mất quá nhanh, chờ nàng đuổi tới huyết hồng tầng mây thời điểm, cái kia vân lộ đã hoàn toàn biến mất. Nàng đứng ở tầng mây phía trên, nhìn huyết hồng tầng mây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành bình thường màu trắng. Sau đó một đại đóa bay bổng ở không trung, chồng chất thành các loại hình dạng hết thảy lại khôi phục bình thường. Long Tư Gia đã biến mất, như vô tình ngoại, hắn hẳn là thành tiên đi thượng giới, chính là kia. Vân Lộ lại không chịu mang đi nàng, nàng thật sự rất muốn đi thượng giới. Nàng tuy rằng không biết chính mình này chấp niệm rốt cuộc từ đâu mà đến, nhưng một khi sinh thành, liền thời thời khắc khắc thành nàng niệm tưởng. Chỉ là thượng giới lộ quá khó tìm, thật vất vả ngóng trông Long Tư Gia thành tiên, lại là loại kết quả này. Nàng đứng ở nơi đó, không phải giống nhau thất vọng, quanh thân hàn khí lại tăng thêm lên. Trên người nàng hàn khí một trọng, bốn phía tầng mây liền nhanh chóng tăng hậu, mây trắng biến mây đen không trung phi phi dương dương lại hà khởi tuyết tới. Thương Khung Ngọc bỗng nhiên ở nàng trong đầu spam, chủ nhân, ngài muốn đi thượng giới cũng không phải không hề biện pháp, ta có biện pháp. Cố Tích Cửu chấn động, rũ mắt nhìn nó. Cái gì biện pháp? Thương Khung Ngọc nói, kỳ thật thế giới này cùng thượng giới là có một cái thông đạo, chỉ cần tìm được cái kia thông đạo, ngài là có thể bằng chính mình bản lĩnh đi lên. Kia thông đạo ở nơi nào? Ở phía nam nhất, có thụ cao nhưng tiếp thiên, thụ đỏ như lửa, thượng tắc đạt thượng giới. Thương Khung Ngọc đem kia thần bí thanh âm theo như lời nói ra tới. Phạm vi này quá quảng, có hay không cụ thể phương vị? Này chủ nhân, ta biết đến liền này đó, tán cây đỏ như lửa, sở hữu lá cây đều giống một đám Phật thủ ấn, nhìn qua rất có thiền ý. Thụ cao vạn nhận, cao có thể hái sao trời, thẳng hoàn toàn đi vào tầng mây chỗ sâu trong. Mà giờ, phút này, Cố Tích Cửu liền đứng ở thụ điên phía trên. Thương Khung Ngọc vẫn là rất bội phục chủ nhân nhà mình, hành sự không phải giống nhau nhanh nhẹn, làm việc cũng không phải giống nhau dứt khoát. Nó cùng chủ nhân nói kia phiên lời nói sau, chủ nhân lập tức liền bắt đầu hành động. Trước tìm được bốn sử, dặn dò bọn họ một chút sự tình, sau đó liền lên đường. Này đại lục phía nam nhất, kia phạm vi thật không phải giống nhau quảng. Phía nam nhất là Nam Cực đại lục, khắp nơi đều bị băng tuyết bao trùm, ở chỗ này đãi thời gian lâu rồi, phỏng chừng có thể được quáng tuyết trứng. Thương Khung Ngọc cảm thấy, tại đây một mảnh tuyết trắng chung tìm kiếm một cái đỏ bừng đại thụ hẳn là không khó tìm, nhưng thật tìm lên thời điểm, nó mới biết được có bao nhiêu gian nan. Cố Tích Cửu mang nó vẫn luôn hướng bay về phía nam, đã thâm nhập Nam Cực đại lục sâu đậm chỗ, cực quang sáng lạn như pháo hoa, nhưng Thương Khung Ngọc chính là nhìn không tới có cái gì. Tiếp thiên đỏ bừng đại thụ, Cố Tích Cửu tại đây đại lục ước chừng tìm kiếm hơn 10 ngày, liền ở Thương Khung Ngọc cơ hồ cho rằng kia thần bí thanh âm vô cùng có khả năng là đại lừa dối khi, Cố Tích Cửu ở bỗng nhiên hiện lên cực quang trung phát hiện cây đại thụ kia thân ảnh cực quang trung lè ra tới bóng dáng nguyên bản là vô căn cứ, cho dù có người nhìn đến cũng sẽ không thật sự, còn tưởng rằng là cực quang vọng lại ảo ảnh. Nhưng Cố Tích Cửu lại trực tiếp hướng về kia nói cực quang thuấn di qua đi, đang tới gần kia cực quang đồng thời bị một đạo kết giới cấp chắn trở về. Lược trở như vậy một trở công phu, kia cực quang liền biến mất, đại thụ tự nhiên cũng không thấy bóng dáng, phạm vi mấy trăm dặm cũng lại không thấy được kia đại thụ. Cố Tích Cửu dứt khoát ở kia phụ cận ở xuống dưới, khổ chờ kia nói cực quang xuất hiện như thế nhất đẳng lại là hơn 10 ngày. Tại đây nam cực chỗ sâu nhất, cực quang xuất hiện tần suất vẫn là cực cao, một ngày có thể lập lòe cái hơn 10 thứ. Nhưng nhiều như vậy thứ cũng không gặp kia có được đại thụ cực quang thương khung ngọc, cảm thấy kia có thể là ảo ảnh, cảm thấy chủ nhân không nên đem công phu lãng phí ở một đoàn ảo ảnh thượng. Nhưng Cố Tích Cửu một khi nhận chuẩn cái gì, vẫn là rất khó thay đổi. Thương khung ngọc ở nàng trong đầu soát nửa ngày bình, nàng liền trở về một câu, ta tin tưởng ở chỗ này.